Chương 91, 5 người lạc ấn cấp độ. Đường Tam nghe lấy bọn hắn, ánh mắt từ chúng học viên trên thân đảo qua, ở những sư huynh này, sư tỷ bên trong, lại có bao nhiêu cấp 3 huyết mạch, ít nhiều cấp 2 huyết mạch đây. Sư tỷ, ngươi kim bằng biến, là cấp mấy huyết mạch? Đường Tam thấp giọng hỏi. Trình Tử Tranh có chút ít kiêu ngạo mà nói, kim bằng nhất tộc không có chi nhánh, cũng chỉ có nhất tộc, đều hoàng kim huyết mạch, chỉ là huyết mạch cường độ khác nhau. Nếu như là kim bằng tộc bản thân, đó chính là cấp 2 huyết mạch. Nhưng ta nồng độ hẳn là không đủ, chúng ta phụ thuộc độ đậm của huyết thống kỳ thật đều không đủ. Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn có chút minh bạch vì cái gì đêm qua mình tại hấp thu kim bằng biến lạc ấn làm vì chính mình lạc ấn thứ 5 về sau, sẽ khiến thân thể một hệ liệt phản ứng, có loại tẩy tủy dịch cân cảm thụ, thậm chí ngay cả cái khác huyết mạch lạc ấn đều chịu ảnh hưởng. Nếu như dựa theo trước đó Quang Long gian giảng thuật đến xem, lại thêm hắn phán đoán của mình, lúc trước hắn hấp thu kia mấy loại huyết mạch bên trong, Phong Lan, Thiểm Báo đúng là cấp 4 huyết mạch, cái kia mang đến trọng giáp thuật Tê Ngưu Yêu cũng hẳn là cấp 4 huyết mạch. Đầu Bạc Chuẩn Yêu cũng hẳn là cấp 4, chỉ là không biết Linh Tê Hưu Yêu huyết mạch phải chăng đạt tới cấp 3. Nhưng hắn có thể đúng, Mắt Ưng cùng Linh Tê Tâm Nhãn dung hợp về sau đạt được hoàn toàn mới Linh Tê Tâm Nhãn chí ít hẳn là đụng chạm đến cấp 3 cánh cửa. Phong Lan Trấn Lãnh Chúa Phong Hùng huyết mạch nếu như là thuần túy nhất Phong Lan nhất tộc huyết mạch, cái kia hẳn là ở cấp 4. Mà Trình Tử Tranh Kim Bằng biến huyết mạch, chí ít cũng là cấp 3, với lại Kim Bằng bản thân là cấp 2, cho nên nàng Kim Bằng biến huyết mạch chính là có cực lớn tiềm năng cấp 3 huyết mạch. Chưa đến nếu như chính mình có thể thôn phệ chân chính kim bằng huyết mạch. Cái này lạc ấn cũng sẽ tùy theo tăng lên tới cấp 2. Cấp bậc cao hơn huyết mạch, để cho mình xuất hiện dạng này chỉnh thể biến hóa. Đây là giải thích, yêu thần biến bản thân huyết mạch cường độ phi thường trọng yếu, huyết mạch tầng cấp trọng yếu giống vậy. Chỉ là cấp 3 kim bằng biến đều có thể mang cho mình biến hóa lớn như vậy, tầng cấp cao hơn đúng sẽ càng thêm lợi hại. Mà khi các vị sư huynh bên trong, đơn thuần từ huyết mạch cấp độ đến xem, Độc Bạch Thiên Hồ huyết mạch không thể nghi ngờ là cao nhất. Coi như hắn huyết mạch lại mỏng manh, theo lớn nhất tiềm năng tính, người ta cũng là một cấp huyết mạch. Làm nhạc về sau, không nhìn cường độ chỉ nhìn cấp độ, hẳn là cũng có cấp 2 đi. Với lại, đợi đến một cấp, chạm đến thiên yêu thế giới kia, còn không biết sẽ phát sinh nhiều biến hóa lớn đâu. Những người khác bên trong, quê cũ thời gian ngạc huyết mạch, Đường Tam cơ hồ có thể đúng. Hẳn là cấp 2 huyết mạch. Thời gian chi lực so hoàng kim huyết mạch chi lực chỉ mạnh không yếu. Có được liên quan đến thời gian năng lực, tại bất luận cái gì vị diện đều cực kỳ tồn tại cường đại. Mặc dù hắn mới đến cứu thuộc học viện mấy ngày, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được mình học được rất nhiều thứ. Đối với thế giới này lý giải cũng khắc sâu rất nhiều. Đây đối với hắn chưa để đề thăng bản thân, có rất nhiều chỗ tốt. Quang Long Giang tiếp tục giảng thuật. Tương lai các ngươi ở trên con đường tu luyện, tăng lên tự thân tu vi là một mặt, cảm ngộ cũng rất trọng yếu. Buổi sáng hôm nay Băng Kỷ tới tìm ta, cùng ta nói một chút hắn cùng Đường Tam thảo luận về sau cảm ngộ. Hắn đã bắt đầu tìm kiếm con đường thuộc về mình. Điểm này phi thường tốt. Còn có chính là, tương lai muốn tăng thêm một bước huyết mạch của các ngươi cường độ, còn có một loại biện pháp, đó chính là sử dụng đồng loại yêu quái máu tươi để đề thăng. Hấp thu năng lượng trong đó cường hóa tự thân yêu thần biến. Lời tương tự Đường Tam mơ hồ nhớ được Hổ Mặt Người Trương Thiên Khiếu cùng Vương Diên Phong đề cập tới. Đương nhiên, hắn cũng không quá để ý loại này phương thức tu luyện, hắn huyền thiên công có thể trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực, đúng so phương pháp kia hiệu quả mạnh nhiều. Quang Long Giang lại giảng thuật một chút đề cao huyết mạch chi lực phương pháp tu luyện chi tiết, cùng với kích thích cùng tăng lên huyết mạch phương thức. Những vật này đối với Đường Tam mà nói cũng không có cái gì sử dụng, hắn tăng lên huyết mạch chi lực biện pháp duy nhất liền là thông qua huyền thiên công đi thôn phệ huyết mạch chi lực. Tốt, hôm nay nói đồ vật chính là những này, phía dưới tiếng người tự do đặt câu hỏi khâu. Quy củ cũ, mỗi người có thể xách một vấn đề. Đường Tam ngươi là mới tới, hôm nay liền từ ngươi cái thứ nhất đặt câu hỏi đi. Đường Tam sững sờ, nhưng hắn sau một khắc liền nghĩ kỹ chính mình vấn đề, Quan lão sư. Vừa mới ngài nói qua, ở yêu quái tộc bên trong có 7 đại thiên yêu, phân biệt đối ứng yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc 7 đại chủ thành. Như vậy, chúng ta chỗ Gia Lý Thành đối ứng là 7 đại thiên yêu bên trong cái kia nhất mạch đây. Quan Long Giang đồng thời không có cho bọn hắn kỹ càng giảng thuật có quan hệ bảy đại thiên yêu tình huống. Dù sao, ở Quan Long Giang xem ra, đây đối với những hài tử này mà nói còn rất xa xôi. Nghe Đường Tam hỏi, Quan Long Giang nói, Gia Lý Thành đối ứng là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước là Bách Điểu Chi Vương, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cho tới nay đều tất cả phi hành loại yêu quái tộc thủ lĩnh. Tại bầu trời đế quốc, mạch này thống ngự tất cả phi hành loại yêu quái. Không. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, đương đại là không có Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Đời trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng không biết nguyên nhân gì chết đi, mặc dù hắn có trực hệ huyết mạch truyền thừa xuống. Nhưng còn không có tu luyện tới yêu hoàng cấp độ, bằng không mà nói, hắn mạch này cũng sẽ không trấn thủ ở xa xôi Gia Lý Thành bên này. Đương kim Khổng Tước Yêu Vương ngay khi Gia Lý Thành bên trong, hắn phi thường cường đại, nhưng khoảng cách hoàng giả còn có khoảng cách. Chỉ cần thành hoàng, hắn liền có thể trở về tổ đình, trở thành bảy đại thiên yêu một trong. Tạ ơn quan lão sư. Đường Tam đem hắn giảng thuật những này nhớ kỹ ở trong lòng. Khổng Tước Yêu Vương, Bách Điểu đứng đầu, huyết mạch của hắn là phi hành loại yêu quái tộc bên trong một cấp huyết mạch, áp đảo kim bằng phía trên. Chỉ là không biết tại cái vị diện này có hay không Phượng Hoàng cùng Long. Ở mình đã từng vị diện bên trong, Phượng Hoàng cùng Long hai loại sinh vật huyết mạch mới là đỉnh tiên. Bất quá, vị diện này Khổng Tước, đoán chừng cũng cùng mình ấn tượng bên trong Khổng Tước có chỗ khác biệt đi. Quan Long Giang tiếp lấy Đường Tam chủ đề tiếp tục nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch truyền thừa có một loại tính đặc thù, chính là chủng quần duy nhất tính. Cơ hồ tất cả có duy nhất tính, không có chi nhánh yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, thực lực đều tương đối cường đại. Đương nhiên, đê đẳng nhất cái chủng loại kia lười nhác phân loại ngoại trừ. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nhất mạch truyền thừa cũng là có duy nhất tính. Tiếp xuống chính là những người khác đặt câu hỏi. Đại đa số người vấn đề đều vây quanh tăng lên huyết mạch chi lực cùng huyết mạch kích thích phương diện. Những vấn đề này liên quan đồ vật phần lớn cùng Đường Tam không có quan hệ gì, nhưng có chút huyết mạch kích thích phương pháp, đối với hắn cũng có trợ giúp. Dù sao đây đều là cứu thuộc tổ chức nhiều năm trước tới nay tổng kết kinh nghiệm, hắn hiểu rõ hơn một chút yêu quái tộc đặc tính hay là có ý nghĩa. Một bài giảng xuống tới, thu hoạch rất nhiều. Tan học nghỉ ngơi, chờ một lúc mới là cơm trưa thời gian. Đường Tam không có đi vội vã, mà là tìm được Quan Long Giang. Quan lão sư, xế chiều hôm nay chương trình học kết thúc về sau, ta có thể xin phép nghỉ đi ra ngoài một chuyến sao? Đường Tam trực tiếp hướng Quan Long Giang hỏi. Người muốn đi ra ngoài? Đi đâu? Quan Long Giang hỏi. Đường Tam nói, ta muốn vào thành đi một chút. Quan Long Giang nói, đi tìm quỷ quỷ. Đường Tam sững sờ. Quan Long Giang cũng biết quỷ di sự tình. Hắn không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Ta muốn đi xem. Chương 92, có thể đi nhìn Mỹ công tử. Quan Long Giang nói, ngươi có thể ra ngoài đi một chút, nhưng không thể cá nhân đi. Như vậy đi, để cho băng kỹ đi theo ngươi một chuyến, hai người các ngươi năng lực đều nguyên tố loại, nhiều tương hỗ hiểu rõ cũng tốt. Đi sớm về sớm. Liên quan tới ngươi vị kia vương lão sư tình huống ngươi không cần cùng quỷ quỷ hỏi nhiều, nàng biết có hạn. Tình huống cụ thể chúng ta sẽ thu thập tư liệu nói cho ngươi. Lần này đồng tỉnh cũng không nhỏ, thậm chí gây nên Phong Lan cùng Thiểm Báo hai tộc đại chiến, bọn hắn hôm qua vừa đánh một trận. A, Đường Tam có chút giật mình nhìn xem hắn. Quan Long Giang nói, không cần lo lắng, không có liên quan đến ngươi kia vương lão sư. Là Phong Lan tổ phòng bên này phát khởi. Kết quả cụ thể còn không biết, ngày mai không sai biệt lắm sẽ có tin tức, đến lúc đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ ngươi là cứu thuộc học viện một phần tử, vô luận lúc nào, đều phải chú ý bảo hộ an toàn của mình. Gia Lý Thành mặc dù tương đối là an toàn, nhưng ngươi vẫn là chỉ có thể là chú ý cẩn thận, hiểu chưa? Ngươi rất có thiên phú, chúng ta đều rất xem trọng ngươi. Tạ tạ lão sư. Đi xem một chút quỷ di. Tốt à, cũng coi là tìm cái lý do. Đương nhiên, trọng yếu nhất khẳng định vẫn là đi xem một chút Mỹ công tử a. Quan Long Giang đồng ý hắn ra ngoài, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là không đồng ý, hắn còn phải nghĩ biện pháp lén đi ra ngoài. Trộm chạy chỉ sợ chỉ có thể là ban đêm, nhưng ban đêm cửa hàng trà sữa đóng cửa làm sao bây giờ? Cả ngày hôm nay chương trình học đều quang long giang, buổi sáng là lý luận khóa, buổi chiều là tu luyện phụ đạo. Phụ đạo huyết mạch vận chuyển, giảng thuật cảm ngộ, còn có chính là chia sẻ tự thân ở huyết mạch kích thích phương diện kinh nghiệm. Đường Tam ở phương diện này đã không có gì nhu cầu. Dù sao hắn phương thức tu luyện cùng những người khác có cách biệt một trời. Bất quá nghe một chút vẫn còn có chút trợ giúp, thí dụ như thế nào tốt hơn kích phát huyết mạch chi lực, để cho kích phát ra huyết mạch chi lực kéo dài hơn, bộc phát ra mạnh hơn uy năng. Những vật này đối với Đường Tam cải tiến sử dụng huyền thiên công kích thích huyết mạch lạc ấn phương thức cũng có nhất định trợ giúp, nhưng cần hắn tự mình tìm tòi, những người khác kinh nghiệm với hắn mà nói chỉ có tham khảo ý nghĩa. Xế chiều hôm nay khóa, Đường Tam xác thực không có cẩn thận nghe, bởi vì tâm hắn đã sớm bay đi. Vũ Băng Kỷ đối với Đường Tam đề nghị tự nhiên không có ý kiến gì, ngày hôm qua cảm ngộ đối với hắn trợ giúp cực lớn, tương đương với vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Tương đối mà nói, băng nguyên tố so phong nguyên tố muốn ổn định hơn nhiều, áp súc băng nguyên tố độ khó đương nhiên phải so áp súc phong nguyên tố nhỏ một chút. Trải qua ngày hôm qua minh ngộ, hắn đã trải qua sơ bộ có một chút áp súc băng nguyên tố tâm đắc, nhưng thực tiễn lên đến vẫn là thất bại thời điểm nhiều. Nhưng chí ít hắn đã có phương pháp đi nếm thử, điều này cũng làm cho hắn đối với băng nguyên tố đặc tính lý giải khắc sâu hơn một chút. Cho nên, mặc dù Đường Tam tuổi tác so hắn nhỏ hơn nhiều, nhưng hắn không có chút nào sẽ Đường Tam xem như tiểu hài tử đối đãi. Buổi chiều hết giờ học, hai người liền rời đi học viện, một đường xuống núi. Vừa vặn hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi. Tối hôm qua ta trở về thử một cái, băng nguyên tố tương đối trì độn, cũng tương đối ổn định. Áp súc quá trình, kỳ thật liền là thuần túy mật độ gia tăng, bất quá gia tăng thời điểm, cần để cho mỗi một chỗ mật độ tận lực bảo trì gây nên, nguyên tố ở giữa khe hở cũng muốn lớn nhỏ nhất trí, mới có thể để cho áp súc về sau bọn chúng trở nên ổn định. Bằng không mà nói, liền có nổ tung nguy hiểm. Ta bây giờ còn không thể khống chế rất khá, nhưng ta tin tưởng chỉ phải luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Vũ Băng Kỷ bên cạnh cùng Đường Tam đi ở trên đường núi. Một bên nói với hắn, chính ta nếm thử khống chế băng nguyên tố, mới biết được ngươi đối với phong nguyên tố chưởng khống thật sự là quá lợi hại. Phong nguyên tố như thế sinh động, chưởng khống nó so chưởng khống băng nguyên tố không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Ngươi vậy mà có thể hoàn thành đối với nó áp súc, thật sự là quá thần kỳ. Về sau ta còn muốn hướng ngươi nhiều hơn học tập. Đường Tam Tâm sớm bay đến cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử đi, không yên lòng nghe lớn lời của sư huynh. Vô ý thức nói, kỳ thật có đôi khi, hoàn toàn ổn định chưa hẳn uy lực lớn nhất, ở trong đó gia nhập một chút không ổn định nhân tố, nhưng lại là có thể khống chế không ổn định nhân tố, hiệu quả cũng sẽ không sai. Vũ Băng Kỷ ngẩn người, hỏi, thêm người một chút không ổn định nhân tố. Đường Tam kém chút bật thốt lên nói ra, tựa như là thêm người kiếp nổ, nhưng nghĩ lại nghĩ đến trên thế giới này giống như không có bùng nổ loại vật này, nói Vũ Băng Kỷ cũng lý giải không được a. Lập tức, hắn dứt khoát nhặt tay ngưng tụ ra một cơn gió, cái này đoàn gió tản ra nhàn nhạt thanh quang, ổn định xoay tròn lấy. Phong nguyên tố là không thể nào đứng im phong nguyên tố liền không còn là phong nguyên tố. Đại sư huynh ngươi nhìn. Đường Tam chỉ mình trên tay luồng khí xoáy. Ừm. Vũ Băng Kỷ không chớp mắt nhìn xem. Hắn nhìn thấy, Đường Tam tại cái kia luồng khí xoáy bên trong, thêm người một người mới luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy vận chuyển tốc độ rõ ràng cùng một cái khác luồng khí xoáy có chỗ khác biệt. Nó thêm người, nhất thời làm toàn bộ luồng khí xoáy bắt đầu trở nên không ổn định. Sau đó, Đường Tam tay rung một cái, liền cầm trong tay luồng khí xoáy vứt ra ngoài, luồng khí xoáy bay ra 5-6 mét về sau, bỗng nhiên nổ tung, biến thành hơn 10 đạo nhỏ vụn phong nhận tứ tán bay tán loạn, đồng thời phát ra liên tiếp chói tai tiếng gào. Vũ Băng Kỷ ngẩn người. Đường Tam nói, phong nguyên tố bởi vì bản thân quá sinh động, loại phương thức này dùng tại phong nguyên tố bên trên phát huy ra uy lực không phải quá lớn. Đương nhiên, cũng là bởi vì ta thực lực bây giờ không đủ mới có thể như vậy. Nhưng nếu như là ngươi băng nguyên tố, loại phương thức này ngược lại rất thích hợp. Ngươi hôm qua nói qua, băng nguyên tố là công phòng nhất thể. Khi lựa chọn ra sao đây? Trong mắt của ta, căn bản cũng không cần lựa chọn. Công kích hay là phòng ngự? Kỳ thật chỉ ở ngươi một ý niệm. Một mặt băng thuẫn có thể dùng đến phòng ngự, nhưng ném ra băng thuẫn nếu như đột nhiên nổ tung đây. vậy nó hay là phòng ngự thủ đoạn sao? Cái này băng thuẫn nổ tung thời điểm, bên trong nếu là nổ ra đám băng nổi lưỡi đao hoặc là băng trùy đây. Cái kia uy lực lại là một tầng khác. Cho nên, ta cho rằng ngươi đối với băng nguyên tố lực khống chế cùng với ngươi đối với băng nguyên tố lực tương tác mới là trọng yếu nhất. Ở hai phương diện này cố gắng, sau đó lại tìm kiếm biến hóa liền dễ dàng nhiều. Lúc này Đường Tam tâm tư đều ở cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử bên kia, cũng không lo được Vũ Băng Kỷ một chút phải chăng có thể tiếp nhận được, dứt khoát nhiều nói một chút. Nghe Đường Tam, Vũ Băng Kỷ lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, đờ đẫn cùng ở Đường Tam bên người hành tẩu. Nếu như nói hôm qua Đường Tam vì hắn mở ra một cánh cửa sổ, vậy hôm nay chính là ngay cả nóc phòng đều cho sốc lên. Băng nguyên tố tác trong lòng hắn phản phất cởi xuống áo khoác, đem bản chất nhất đồ vật lộ ra. Bạo tạc. Công phòng nhất thể, bạo tạc, công phòng nhất thể. Một đường đi xuống sơn, Vũ Băng Kỷ lại không nói gì, nếu như bây giờ có lựa chọn, hắn nghĩ lập tức trở về hảo hảo nghiên cứu. Nhưng nhiệm vụ của hắn là bồi tiếp Đường Tam, bảo hộ Đường Tam chu toàn, tự nhiên không thể cứ như vậy trở về. Cho nên hắn đi theo Đường Tam bên người, một bước một xu thế. Hắn kỳ thật không biết mình đi cái gì đường. Đầy trong đầu đều băng nguyên tố phải làm thế nào chưởng khống, như thế nào phát huy uy lực của nó, như thế nào tại ổn định băng nguyên tố bên trong thêm người một chút không ổn định nhân tố đến khống chế nó bạo tạc. Như thế nào khống chế? Như thế nào gia nhập? Thêm nhiều người thiếu? Như thế nào chưởng khống? Những này phân loạn suy nghĩ trong lúc nhất thời để cho hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Đường Tam mừng rỡ như thế, hai người các nghĩ các. Trong đầu hắn suy nghĩ so Vũ Băng Kỷ không biết phân loạn gấp bao nhiêu lần, kiếp trước từng màn, kiếp này tưởng niệm, tìm kiếm được nàng vui sướng, còn có sắp lần tiếp theo nhìn thấy nàng thấp thỏm. Hạ Sơn, bọn hắn liền tiến vào Gia Lý trong thành tâm. Đường Tam sớm đã đem Gia Lý thành địa đồ nghiên cứu rất nhiều lần, nhất là từ học viện đến trung tâm thành phố con đường. Trong lòng của hắn sớm có dự định, cho nên chớ nhìn hắn đối với nơi này chưa quen thuộc. Nhưng trên thực tế một điểm đường quanh co đều không đi, một đường hướng thành nội mà đi. Chương 93, Mỹ công tử ở đây. Vũ Băng Kỷ lúc này nhìn qua có chút ngơ ngác, ngược lại hắn đi theo đường Tam đi như thế nào hắn liền đi như thế nào, cũng không biết muốn đi đâu. Với hắn mà nói, không có gì so suy nghĩ như thế nào chưởng khống hắn băng nguyên tố chuyện trọng yếu hơn. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Đường Tam mang theo Vũ Băng Kỷ thuận bên đường duyên tiến lên, trên người bọn họ đều mặc thống nhất trang phục, đây là học viện phát ra, màu xanh quần áo bên trên có Gia Lý học viện tiêu ký, đương nhiên, không phải học viên tiêu ký, mà là phụ thuộc tiêu ký. Bọn hắn thân phận bây giờ chính là Gia Lý học viện phụ thuộc. Cái này muốn so với bình thường phụ thuộc thân phận cao hơn nhiều, không có tình huống đặc biệt, phổ thông yêu quái sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện. Đường Tam vốn không tâm tư chú ý một đường này đi tới trải qua địa phương nào, khi hắn dần dần tới gần Gia Lý quảng trường thời điểm, tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ, thậm chí có chút hoảng phải huệ mất, nếu là Mỹ công tử không ở cửa hàng trà sữa nên làm cái gì? Nếu là cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử không ra làm sao bây giờ? Dù sao ở yêu quái này thế giới bên trong, nhân loại phụ thuộc tùy thời đều có đứng trước nguy hiểm khả năng. Huống chi Mỹ công tử cùng mẹ của nàng đều đẹp như vậy. Xa xa, rốt cục nhìn thấy Gia Lý quảng trường, Đường Tam hít sâu một hơi, ổn định lấy tâm thần của mình. Hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó bước nhanh hướng trong quảng trường đi đến. Lúc này là buổi chiều, sắc trời hay là sáng tỏ, chỉ là qua mỗi ngày nóng nhất đoạn thời gian kia. Đường Tam đầu tiên nhìn thấy chính là kia gốc đại thụ, lúc trước hắn chính là đứng tại kia dưới gốc đại thụ chờ đợi Vương Diên Phong. Ánh mặt trời chiếu sáng ở đại thụ trên tán cây. Trên mặt đất rơi xuống lượn quanh bóng cây. Ở kia quang ám giao thoa ở giữa. Xa xa, hắn nhìn thấy gian kia cửa hàng trà sữa. Đúng vậy, nó vẫn còn, cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử vẫn tại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Tam liền đem linh tê tâm nhãn cùng tử cực ma đồng phát động đến cực hạn. Ở bên cạnh hắn Vũ Băng Kỷ có cảm ứng, vô ý thức quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nhìn thấy Đường Tam trong hai mắt tử quang lượn lờ. Vũ Băng Kỷ không khỏi lấy làm kinh hãi. Đường Tam bước chân thả chậm lại, phản phất sợ ảnh hưởng đến kia phương xa bị hắn nhìn chăm chú người. Cửa hàng trà sữa cùng hắn lần trước đến thời điểm đồng thời không hề có sự khác biệt. cổng gác mua trà sữa yêu quái nối liền không dứt, trong tiệm có hai đạo thân ảnh kiều tiểu đang bận rộn. Nàng ở, nàng thật ở, nàng vẫn là như vậy đẹp, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cằm thon thon, có lẽ là bởi vì bận rộn, trên má của nàng có hai đoàn đỏ ửng, lộ ra phấn nộn phấn nộn. Tóc dài bị nàng sử dụng một cây mộc từng bàn ở trên đỉnh đầu, lộ ra thon dài cái cổ, mấy cây toái phát tản mát ở trắng nõn cái cổ chung quanh, theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng phiêu động, tràn đầy khí tức thanh xuân. Hôm nay nàng mặc chính là một thân màu đen quần áo, nhìn qua mười phần lưu loát. Trong bất tri bất giác, Đường Tam chạy tới dưới đại thụ, đứng tại bóng cây bên trong, ngơ ngác nhìn cửa hàng trà sữa bên trong bận rộn người. Tiểu Đường, tới rồi sao? Bên tai truyền đến Vũ Băng Kỷ thanh âm. Đường Tam không nhìn hắn, chỉ nói là nói, chúng ta nghỉ một lát đi. À, tốt. Vũ Băng Kỷ không nghi ngờ gì, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ băng nguyên tố thế giới bên trong, ước gì dừng lại yên tĩnh một lát, dễ dàng cho tốt hơn suy nghĩ. Thế là, ở gia lý quảng trường trung tâm dưới đại thụ, xuất hiện hai nhân loại phụ thuộc ngốc tử. Một người ngơ ngác đứng, si ngốc nhìn qua cửa hàng trà sữa. Một cái khác thì ngơ ngác ngồi, hai tay hợp nắm cùng một chỗ, bờ môi mấp máy, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Thẳng đến xế chiều ánh nắng dần lướt qua cửa hàng trà sữa, Thái Dương muốn xuống núi, Đường Tam mới hồi phục tinh thần lại. Hắn liền đứng ở chỗ này một mực nhìn lấy nàng, xa xa nhìn xem thân ảnh của nàng, nhìn xem nàng bình an vô sự, nội tâm của hắn mười phần thỏa mãn. Hắn kỳ thật vẫn luôn không nghĩ tới muốn đi tiếp xúc nàng, bởi vì hắn cảm thấy, mình bây giờ còn không có tư cách này. Ở có đủ thực lực bảo hộ nàng trước đó, hay là không muốn đi tiếp cận nàng cho thỏa đáng. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở dưới đại thụ Vũ Băng Kỷ, Vũ Băng Kỷ lúc này còn như si như say đắm chìm ở trong thế giới của mình không thể tự kềm chế đâu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Vũ Băng Kỷ trên tay bốc lên một nắm băng vụ. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra hai viên yêu tệ, sau đó quay đầu nói với Vũ Băng Kỷ, đại sư huynh, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút, ta mua tới cho ngươi chén uống. Nha! Vũ Băng Kỷ đáp ứng một tiếng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn ở băng nguyên tố chưởng khống bên trên, đối với những chuyện khác, vốn không thèm để ý. Đường Tam lần tiếp theo hít sâu một hơi, gặp lại Mỹ công tử, nội tâm của hắn lớn nhất cảm xúc là kích động, trừ kích động bên ngoài còn có thấp thỏm, khẩn trương. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, liền xem như kiếp trước hắn cũng chưa từng trải qua, có điểm giống là muốn đi ra mắt. Nhưng Đường Tam kỳ thật cũng không biết mình hình dung đúng hay không, dù sao. Hắn chưa hề tướng qua thân. Mang theo phức tạp như vậy cảm xúc, hắn bất tri bất giác đã đi tới cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử bên ngoài. Thời gian này trước tới mua trà sữa yêu quái không ít, Đường Tam yên lặng ở phía sau xếp hàng. Cùng chung quanh thân hình cao lớn yêu quái so sánh, thân hình của hắn quả thực có chút nhỏ gầy, một chút đều không đáng chú ý, trong cửa hàng Mỹ công tử cùng cái kia tiểu điếm viên vốn không nhìn thấy bị che chắn hắn. Nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được các nàng khí tức, còn có thể nghe tới Mỹ công tử dễ nghe thanh âm. Tạ ơn. Lại đến. Nàng kỳ thật liền nói như thế mấy chữ, nhưng nghe vào Đường Tam trong tai, làm cho trong lòng của hắn có chút phát run. Trong đầu hắn không khỏi hiển hiện kiếp trước thê tử Âm Dung Tiếu Mạo, nàng ở trước mặt hắn luôn luôn cười nhẹ nhàng, lặng lẽ mà nhìn xem hắn. Dù là qua rất nhiều năm, hắn vẫn như cũ rõ ràng đoạn địa nhớ đến bọn hắn năm đó lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh. Khi đó nàng nói câu nói đầu tiên là, ta là Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Mà ở cái thế giới này lại lần lúc gặp mặt, nàng nói lại là một câu nói khác, nàng nói nàng gọi Mỹ công tử. Mỹ công tử trà sữa chế tác phải nhanh, bán được cũng nhanh, mua được yêu quái lần lượt nhanh nhanh rời đi. Đường Tam theo đội ngũ hướng về phía trước bắt bước, rốt cục cũng nhanh muốn đến phiên hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên, khoảng cách gần đối mặt Mỹ công tử thời điểm, một cổ đại lực từ trên bờ vai truyền đến. Hắn bị cậy mạnh đẩy đi ra. Dưới chân lão đảo mấy bước, hắn thoát ly đội ngũ. Đẩy ra Đường Tam, là một cái vóc người cường tráng, ưỡn cái bụng phệ yêu quái kia khóe miệng mọc ra hai cây thật dài răng nanh, đặc thù hết sức rõ ràng. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Tam mắt, trực tiếp quay người đối với Mỹ công tử nói, đến 10 cốc sữa trà. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhìn xem bị đẩy đi ra Đường Tam. Đường Tam trước đó lòng tràn đầy đầy mắt đều Mỹ công tử, căn bản không có dự liệu được có người sẽ ở thời điểm này đẩy chính mình. Hắn rất giật mình. Tùy theo lửa giận ngút trời. Mỹ công tử nhìn Đường Tam một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng cái kia hẳn là con nhím tộc yêu quái, thản nhiên nói, ngươi không có xếp hàng. Con nhím yêu sửng sốt một chút, ta làm sao không có xếp hàng? Ta một mực tại xếp hàng. Mỹ công tử thản nhiên nói, ngươi không có xếp hàng. Ngươi có ý tứ gì? Con nhím yêu phẫn nộ. Đang lúc hắn nghĩ muốn phát tác thời điểm, đứng tại phía sau hắn một cái khác yêu quái đột nhiên một phát bắt được bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Con nhím yêu ánh mắt thay đổi, sau đó chậm rãi lui lại một bước, tránh ra vị trí phía trước. Mỹ công tử hướng phía Đường Tam vẫy vẫy tay. Chương 94, vì cái gì bán trà sữa? Đường Tam lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng, hắn hơi kinh ngạc, những này yêu quái vậy mà thật sẽ tuân thủ trật tự. Nhưng hắn lúc này, thầm nghĩ phải càng nhiều, là làm sao có thể khoảng cách gần nhìn xem Mỹ công tử. Đường Tam nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi tới cửa hàng bên ngoài, nhìn xem sau quầy Mỹ công tử, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi muốn cái gì? Mỹ công tử hỏi, thanh âm bình thản. Đường Tam có chút cà lăm mà nói, ta muốn, hai chén trà sữa. Tốt, hai người yêu tệ. Mỹ công tử cầm qua hai chén trà sữa. Sử dụng cái túi sắp xếp gọn đưa cho hắn. Đường Tam đem hai người yêu tệ đưa tới, Mỹ công tử lại chỉ trước mặt Đường Tam một cái khay, khay bên trong đều yêu tệ. Đường Tam giờ mới hiểu được, nàng là không nguyện ý sử dụng tay trực tiếp tiếp tiền. Không biết vì cái gì, hắn có chút mừng rỡ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Sau đó cầm trong tay yêu tệ đặt ở kia cái khay bên trên, lại đem trà sữa nhận lấy. Đi nhanh một chút đi. Mỹ công tử nhìn hắn mắt nói. Đường Tam cơ hồ là thốt ra, ngươi tại sao phải bán trà sữa a? Mỹ công tử rõ ràng bị hắn hỏi được sững sờ, bên cạnh nhân viên cửa hàng không khỏi phốc một tiếng cười, còn có người hỏi ngốc như vậy vấn đề. Thực trà sữa đương nhiên là kiếm tiền a. Kiếm tiền đương nhiên là bởi vì thiếu tiền a. Mỹ công tử tự hồ không có nghe được nhân viên cửa hàng, nhìn xem Đường Tam, nói, kiếm tiền nuôi gia đình. À, nhà. Mua xong còn không đi. Muộn thanh muộn khí thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua con nhím yêu, quay người rời đi. Đi ra mấy bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại Mỹ công tử. Hắn nhìn thấy Mỹ công tử nhàu thịnh lông mày, sau đó hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh đi. Hắn còn chú ý tới, Mỹ công tử ở cho kia con nhím yêu trang trà sữa thời điểm. Tốc độ rõ ràng so cho mình trang trà sữa thời điểm muốn chậm. Nàng đây là đang quan tâm ta, sợ ta ăn thiệt thòi sao? Nàng sợ cái kia con nhím yêu mua xong trà sữa về sau nhằm vào ta. Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có lẽ là bởi vì quá để ý, cho nên, ngay tại lúc này, hắn mới đặc biệt mẫn cảm. Một lần nữa trở lại dưới đại thụ, hắn sẽ một chén trà sữa đưa cho Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ hơi kinh ngạc tiếp nhận trà sữa, hỏi, đây là cái gì? Trà sữa. Đường Tam chỉ xa xa cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử, ánh mắt lần tiếp theo rơi tại cái kia bận rộn thân ảnh bên trên. À, có phải đã muốn đi rồi? Vũ Băng Kỷ hỏi. Ừm, đi thôi. Đường Tam không nghĩ cho Mỹ công tử mang đến bất cứ phiền phức gì, thật sâu lại nhìn bên kia một chút, cùng Vũ Băng Kỷ cầm trà sữa rời đi. Trà sữa không phải rất ngọt, mang theo nhàn nhạt mùi sữa, vẫn còn ấm ấm hương vị. Đường Tam một bên uống vào, bên cạnh cùng Vũ Băng Kỷ đi về phía trước. Ánh mắt hai người đều có chút mờ mịt. Đi trong chốc lát, Đường Tam đột nhiên phát hiện, mình giống như đi nhầm đường. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng quỷ quỷ chỗ ở đi đến. Kỳ thật, từ bên này đi quỷ quỷ nơi nào rất xa, nhưng như là đã cùng Quang Long Giang nói, hắn không thể không đi một chuyến. Chỉ là dọc theo con đường này, trong đầu hắn đều cái thân ảnh kia. Muốn là mỗi ngày đều có thể canh giữ ở bên người nàng nên tốt bao nhiêu à? Quỷ quỷ lữ điếm hết thảy như thường. Khi Đường Tam đi tới nàng bên này thời điểm, ngày đều đã hắt. Quỷ quỷ nhìn thấy Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ, lấy làm kinh hãi. Làm sao ngươi tới rồi? Đây là bạn tốt của ta. Đường Tam vội vàng giới thiệu một câu, ở bên ngoài, hắn không có xưng hô Vũ Băng Kỷ là đại sư huynh. Vũ Băng Kỷ lúc này đã lấy lại tinh thần, hắn lúc này, thần thái sáng láng, hiển nhiên là lúc trước nghĩ làm lại có đoạt được. A Di tốt, ta là Vũ Băng Kỷ, cùng Tiểu Đường ở cùng nhau ở Gia Lý Học Viện tiểu trấn bên kia. Vũ Băng Kỷ nói. Quỷ Quỷ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, mau vào đi, tiến đến lại nói. Nàng mang theo hai người tới nhỏ lữ điếm trong một cái phòng, cho bọn hắn làm một chút ăn, đóng cửa thật kỹ, mới hướng Đường Tam hỏi, ngươi làm sao đột nhiên tới rồi? Là có chuyện gì không? Đường Tam nói, ta đến xem ngài. Còn có, Vương lão sư bọn hắn thế nào rồi? Tất cả mọi người còn tốt chứ? Quỷ Quỷ nghe hắn hỏi chính là cái này, nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sợ là xảy ra chuyện gì tình huống đặc thù. Ca bên kia không có việc gì. Chuyện ngày đó huyên náo phi thường lớn, bây giờ đã lên cao đến hai người chủng quần đối kháng. Nghe nói Phong Lan trấn lãnh chúa chết rồi, cái này lãnh chúa thân phận không tầm thường, nghe nói là Phong Lan vương trực hệ huyết mạch, không biết vì cái gì qua bên kia là người tiểu lãnh chúa, nhưng huyết mạch của hắn vị phần vẫn tại. Sau khi hắn chết, Phong Lan vương nổi giận, phát thệ muốn báo thù, Phong Lan tộc cùng Thiểm báo tộc đã liều mấy tràng. Thị trấn bên kia ngược lại tương đối bình tĩnh, nghe nói đại tư tế cũng đi, bây giờ thị trấn bên trên không có để ý sự tình. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, kia có khả năng hay không đem bọn hắn tiếp vào trong thành tới đây. Bọn hắn lưu ở bên kia tóm lại không an toàn. Lấy hắn những năm này đối với yêu quái tộc hiểu rõ, chỉ có Gia Lý thành dạng này thành phố lớn mới có trật tự. Thành thị bên ngoài căn bản cũng không có trật tự có thể nói, hết thảy toàn bằng thực lực, có thực lực ngươi liền có thể sống sót, không có thực lực, như vậy tùy lúc có khả năng mà lâm nguy hiểm. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Quỷ Quỷ cười nói, ngươi thật sự là cái hảo hài tử. Yên tâm đi, tổ chức đã tại chuẩn bị. Ngươi ở học viện biểu hiện tốt một chút, ngươi bây giờ đại biểu Phong Lan nhất mạch truyền thừa, biểu hiện của ngươi càng tốt. Tổ chức tự nhiên là sẽ đối với ngươi lão sư bên kia càng nặng xem. Ngươi hiểu ý của ta không? Đường Tam tự nhiên nghe hiểu, nghiêm túc gật gật đầu. Sắc trời không còn sớm, các ngươi trở về cũng đã khuya, nhanh ăn một chút gì, sau đó sớm đi trở về đi. Trên đường chú ý an toàn. Quỷ Quỷ thúc giục nói. Nàng đương nhiên không biết Đường Tam hôm nay đến xem nàng hoàn toàn là tiện thể chân, nàng còn tưởng rằng hắn là chuyên môn đến xem mình. Trong lòng có chút cảm động. Ăn xong cơm tối, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ lên đường, trở về cứu thuộc học viện. Đi trên đường, Vũ Băng Kỷ đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ a? Trên quảng trường cái kia bán trà sữa cô nương ngươi biết. Đường Tam sững sờ, gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng Vũ Băng Kỷ thật hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình đâu, không nghĩ tới hay là chú ý tới. Vũ Băng Kỷ nói, đến tột cùng là biết hay là không biết đây? Đường Tam nói, gặp một lần. Lần kia ta cùng Vương lão sư đến Phong Lan tộc tổ phòng tặng lễ đơn, ta chờ hắn ở bên ngoài thời điểm liền đứng tại kia dưới gốc đại thụ. Nàng nhìn thấy về sau, đưa ta một chén trà sữa. Vũ Băng Kỷ mỉm cười, nói, ngươi xin phép nghĩ là vì ra nhìn nàng a? Ân, nàng là thật rất đẹp. Ta lúc ấy một mực tại suy nghĩ băng nguyên tố như thế nào chưởng khống. Như thế nào tiến bộ, với lại khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Khó trách ngươi sẽ có phản ứng như vậy. Nói đến đây, Vũ Băng Kỷ nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nói, bất quá, Tiểu Đường ta phải nhắc nhở ngươi, có thể ở trung tâm thành phố quảng trường mở tiệm bán trà sữa, nàng nhất định có rất mạnh bối cảnh. Không chừng là cái nào cường đại chủng quần phụ thuộc. Cho nên mới có thể an an ổn ổn ở nơi đó bán trà sữa. Mà không có yêu quái nháo sự. Dung mạo xinh đẹp cô nương người đó không thích, bất quá ngươi còn như thế nhỏ, về sau hay là thiếu tới tốt lắm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nụ cười trên mặt một lần nữa nở rộ, nhà nàng trà sữa ngược lại là rất uống ngon. Ừm ân. Đường Tam gật đầu đáp ứng, tiếp nhận Vũ Băng Kỷ hảo ý, đến, đương nhiên vẫn là muốn tới. Nàng bán trà sữa là bởi vì thiếu tiền sao? Vì sao lại thiếu tiền như vậy đây? Cửa hàng trà sữa sinh ý nhìn rất tốt, không biết nàng cần bao nhiêu tiền. Đây là Đường Tam ở gặp qua Mỹ công tử về sau. Trong đầu một mực tại suy nghĩ sự tình. Ân, tranh thủ sớm một chút lại đến. Trở lại cứu thuộc học viện thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, Vũ Băng Kỷ đi hướng Quang Long Giang phục mệnh, Đường Tam thì trực tiếp về gian phòng của mình. Chương 95, nhận nhiệm vụ. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam thở phào một hơi dài. Hắn lên giường, đem mình cái kia trữ vật cái túi nhỏ lấy ra, lại đem bên trong tất cả tiền đều lấy ra ngoài. Nhấp nháy sáng lên nguyên tố tệ, mang theo nồng đậm nguyên tố ba đồng. Số một chút, hắn lại đem tất cả tiền tất cả đều cất vào cái túi nhỏ. Hắn không có nóng lòng minh tưởng, bởi vì hiện tại hắn tâm không đủ tỉnh. Trong đầu hắn nghĩ, tất cả đều là hôm nay nhìn thấy Mỹ công tử lúc nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Dù là đối với nàng mà nói, bây giờ ta chỉ là một người người xa lạ, hay là một cái không có bất kỳ gì xuất chúng chỗ người xa lạ. Nàng cũng vẫn như cũ quan tâm ta. Có lẽ là từ đối với đồng tộc quan tâm đi. Nàng vô ý thức biểu hiện ra hết thảy, chứng minh nàng là như thế thiện lương. Đường Tam ở trùng sinh đến thế giới này về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thê tử, ở trong quá trình này, có mấy chuyện là hắn lo lắng nhất. Thứ nhất, dĩ nhiên là có thể hay không tìm tới thê tử, thứ hai, chính là thê tử phải chăng còn có được kiếp trước như thế tâm tính. Hắn rất sợ gặp chuyện thế thê tử về sau, phát hiện nàng tâm đã không phải là đã từng như thế. Nhất là ở yêu tinh đại lục chỗ như vậy, hắn không sợ thê tử là yêu quái. Lại sợ thê tử tâm tính phát sinh to lớn cải biến. Hiện tại xem ra, thường thiên hay là chiếu cố mình, trong cõi u minh thiên ý để cho mình tìm được nàng. Mặc dù dung mạo của nàng có biến hóa, khí chất khác nhau, nhưng nàng vẫn như cũ thiện lương, vẫn là như vậy đẹp. Với lại nàng đã biến thành nhân loại, nếu như nàng là nhân loại phụ thuộc, trên thân tự nhiên sẽ có một chút yêu quái tộc huyết mạch. Nhưng cái này có trọng yếu không? Kiếp trước, thê tử của hắn bản thân là hồn phổ nhu cốt thỏ, cách luyện 10 vạn năm mới thành nhân A. Đối với những này, Đường Tam không có chút nào để ý. Hưng phấn, là hắn lúc này duy nhất cảm thụ. Lần tiếp theo nhìn thấy Mỹ công tử, lần tiếp theo cảm nhận được khí tức của nàng, cảm nhận được nàng thiện lương, thật là quá tốt. Mình bây giờ, còn không có đi quấy rầy tư cách của nàng, chỉ có nhanh một chút mạnh lên, trở nên đủ cường đại về sau, mới có tư cách đi bên người nàng thủ hộ nàng, để cho nàng một lần nữa yêu mình, thành là thê tử của mình, giúp nàng tu luyện tới thần cấp, về sau tốt một nhà đoàn tụ. Trước mắt đến xem, gánh nặng đường xa. Vạn sự khởi đầu nan, bất quá hôm nay gặp mặt, cuối cùng là mở cái này đầu đi. Tâm dần dần bình tĩnh trở lại, hưng phấn bị cố gắng tu luyện bốn chữ thay thế. Nhìn thấy Mỹ công tử, là đối hắn tu luyện lớn nhất khích lệ. Đường Tam bàn đằng minh tưởng. Hắn quyết định, hôm nay nhất định phải sẽ còn lại phong hùng huyết mạch chi lực triệt để hấp thu, để cho mình huyền thiên công tiến thêm bước. Hấp thu phong hùng toàn bộ huyết mạch chi lực về sau, mình huyền thiên công hẳn là có thể tiếp cận đệ ngũ trọng trung đoạn, phong lan huyết mạch lạc ấn đạt tới ngũ giai đỉnh phong không có vấn đề gì cả. Cố gắng tu luyện đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai chương trình học vẫn như cũ. Buổi sáng là thể năng khóa, Đường Tam chủ động cho mình gia tăng phối nặng, không cần Mộc Vân Vũ nói, hắn liền cho mình bên trên 10 khối kim loại, sau đó bắt đầu toàn lực bắn vọt. Nhìn xem hắn kia chấp nhất ánh mắt, Mộc Vân Vũ cảm thấy mình vốn không cần căn dặn cái gì. Đợi đến giữa trưa trở về, Đường Tam không tiếp tục hạng chót, mà là tại 16 học viên bên trong, xếp hàng thứ 8. Phải biết, đây mới là hắn lần thứ 2 thân trên có thế khóa. Sau bữa cơm trưa, Đường Tam tìm được Vũ Băng Kỷ. Đại sư huynh, ta nghĩ tiếp người nhiệm vụ. Đường Tam nói với Vũ Băng Kỷ. Ngươi muốn nhận nhiệm vụ. Vội vã như vậy sao? Vũ Băng Kỷ hơi kinh ngạc nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta nghĩ lời ít tiền. Vũ Băng Kỷ bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng đúng, chúng ta tu luyện hay là cần rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Vậy ngươi muốn tiếp cái dạng gì nhiệm vụ? Đường Tam không chút do dự nói, ta nghĩ tiếp bồi luyện nhiệm vụ. Vũ Băng Kỷ giật mình, ngươi muốn đi Gia Lý học viện tham dự bồi luyện. Bồi luyện tính nguy hiểm so với đi săn giết yêu thú còn muốn lớn. Dù sao, những cái kia yêu quái tộc học sinh có thu lại không được tay thời điểm. Còn có, ngươi phong nhận khống chế. Đường Tam nói, ta không biết bại lộ quá nhiều. Bồi luyện thu nhập tương đối cao. Ta muốn thử xem. Vũ Băng Kỷ nghĩ nghĩ, nói, ngươi còn nhỏ, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Ta muốn đi hỏi một chút lão sư. Được. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lựa chọn bồi luyện nhiệm vụ là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Khi như vậy lựa chọn, một người là bởi vì thông qua bồi luyện, hắn có thể càng nhiều tiếp xúc yêu quái, lấy hắn bây giờ đối với huyền thiên công lực khống chế, cùng với đối với huyền thiên công cùng thôn phệ quan hệ trong đó lý giải, hoàn toàn có thể làm được thôn phệ đối phương huyết mạch chi lực lại không làm cho đối phương phát hiện. Ở một người yêu quái trên thân, chỉ thôn phệ chút ít huyết mạch, đối với trợ giúp của hắn sẽ không quá lớn. Nhưng bồi luyện số lần nhiều, góp gió thành bão, những này hấp thu mà đến huyết mạch chi lực có thể giúp hắn tốt hơn tu luyện huyền thiên công, để cho tu vi của hắn tăng lên càng nhanh. Huyền thiên công thôn phệ chi lực đối với đường tam mà nói tuyệt đối là tu luyện đường tắt. Hiện tại hắn đã đạt tới ngũ giai, chân thực sức chiến đấu đã có lục giai, xem như có sức tự vệ nhất định. Dưới loại tình huống này, hắn liền phải nhanh một chút mà tăng lên mình, để cho tu vi của mình tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Có thể thi đậu gia lý học viện yêu quái, đều các đại yêu quái tộc huyết mạch thuần chính tồn tại. Phong Lan tộc chỉ là tứ đẳng yêu quái tộc, nó thuần chính Phong Lan vương huyết mạch đều mang cho đường tam chỗ tốt không nhỏ, huống chi là càng thêm cường đại cái khác tầng cấp yêu quái tộc đây. Cho nên, bồi luyện với hắn mà nói, là tốt nhất phương thức tu luyện. Hắn muốn làm, chính là khống chế tốt mình tăng lên tốc độ. Về phần thôn phệ đến khác nhau huyết mạch chi lực hình thành huyết mạch lạc ấn, hắn có thể có lựa chọn vứt bỏ hoặc là dung hợp. Vũ Băng Kỷ ngay lập tức đi tìm Quang Long Giang. Để cho đường tam không nghĩ tới chính là, tài xế chiều chương trình học trước khi bắt đầu, đến tìm không phải là hắn Quang Long Giang, mà là hắn Trấn Trường lão sư. Tiểu Đường, ngươi đi theo ta một chút. Trương Hạo Hiên sẽ đường tam kêu đi ra, mang trở về phòng. Đường tam đóng kỹ cửa phòng, ở giữa, lão sư, ngài làm sao tới rồi? Trương Hạo Hiên lông mày hơi thịnh, nói, ta nghe Quang Long Giang nói, ngươi nghĩ tiếp gia lý học viện bồi luyện nhiệm vụ. Vì cái gì? Đường Tam nói, là ta đến học viện đã có mấy ngày. Các lão sư dạy bảo đối với ta trợ giúp rất lớn, cũng cho ta đối với yêu quái tộc có nhận thức nhiều hơn. Nhất là ở yêu quái tầng cấp phương diện. Ta đối với chiếu một cái ta trước mắt có huyết mạch lạc ấn, đều yếu nhược, lấy tầng thứ tư cấp yêu quái tộc huyết mạch làm chủ. Nếu như ta nghĩ muốn trở nên càng thêm cường đại, liền cần thôn phệ tầng cấp cao hơn yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Đi gia lý học viện bồi luyện là lựa chọn tốt nhất. Đối với Trương Hạo Hiên, đường tam không có giấu giếm. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng cứ như vậy, người có rất lớn có thể sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, hậu quả sẽ như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Đường tam nói, sẽ không bại lộ. Ta có nắm chắc. Bởi vì ta hấp thu huyết mạch của bọn hắn chi lực lúc, sẽ khống chế lượng. Chỉ là xói mòn một điểm huyết mạch chi lực, bọn hắn không có quá rõ ràng cảm giác. Trương Hạo Hiên nói, ngươi không nên quá vội vàng. Bình ổn mà tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Ngươi tình huống hiện tại mặc dù chỉ có ta biết, nhưng ta mấy ngày nay cẩn thận suy nghĩ qua ngươi tình huống. Nếu như như ngươi loại này phương thức tu luyện cuối cùng có thể lấy được thành công, thậm chí đột phá đến thần cấp. Đối với tại chúng ta cả nhân loại mà nói, đều có tính đột phá. Ngươi huyền thiên công phương pháp tu luyện. Ta đã âm thầm bắt đầu tìm hài đồng nếm thử, xem bọn hắn có thể hay không tu luyện. Nếu như có thể mà nói, kia ý nghĩa sẽ phi thường cường đại. Ngài đã tìm người nếm thử rồi. Đường Tam kinh ngạc hỏi. Hắn rõ ràng nhớ được, ngày đó Trương Hạo Hiên nói qua, huyền thiên công muốn trước hoàn toàn giữ bí mật. Chương 96, cự tuyệt. Trương Hạo Hiên khoát khoát tay, nói, không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là tìm còn không có thức tỉnh yêu thần biến, đồng thời phụ mẫu hoàn toàn là nhân loại hài tử tiến hành nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể sinh ra ngươi huyền thiên bảo lục bên trong chỗ ghi lại loại kia tức giận. Chỉ là nông cạn nhất tu luyện. Nếu như có thể sinh ra loại kia tức giận, vậy liền chứng minh nhân loại chúng ta có thể tu luyện loại công pháp này. Nếu như không thể, kia huyền thiên công ý nghĩa liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ta đằng sau sẽ lại để cho có cái khác yêu quái huyết mạch nhân loại tiến hành nếm thử. Thí dụ như giống như ngươi có được Phong Lan huyết mạch. Đường Tam gật gật đầu, nói, ngài thử một chút cũng tốt. Hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua phương diện này vấn đề, thậm chí trước đó cũng làm cho Vương gia ba huynh đệ cùng với Lăng Mộc Tuyết tu luyện qua Huyền Thiên Công, nhưng hắn khi đó liền phát hiện, có được Phong Lan huyết mạch bọn hắn, là tu luyện không được Huyền Thiên Công. Nhân loại bình thường hắn ngược lại là còn không có để cho người thử qua, Trương Hạo Hiên đi thử xem cũng tốt. Trương Hạo Hiên nói, ngươi thôn phệ huyết mạch chi lực của ta thử một chút. Nói, hắn hướng Đường Tam đưa tay phải ra. Đường Tam biết, đây là Trương Hạo Hiên để cho hắn biểu hiện ra ở trong quá trình thôn phệ, làm sao không bị đối phương phát hiện. Cái này mới là quyết định phải chăng cho phép hắn tiếp bồi luyện nhiệm vụ mấu chốt. Đường Tam không có đi bắt Trương Hạo Hiên tay, mà là đột nhiên vung ra hữu quyền, hướng Trương Hạo Hiên vào đầu đánh tới. Trương Hạo Hiên thực lực cường đại, vô ý thức phất tay, một bàn tay sẽ Đường Tam tay đẩy ra. Đường Tam lui lại một bước, mỉm cười nói, ngài cảm giác gì? Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, cảm giác gì? Hắn vô ý thức nhìn một chút mình tay, ở vừa mới đẩy ra Đường Tam kia một cái chớp mắt. Tự hồ đồng thời không có có cảm giác gì đặc biệt a. Hắn chỉ là điều động tự thân huyết mạch chi lực, sẽ Đường Tam một chưởng đẩy ra mà thôi, bên trong huyết mạch chi lực cũng không có gì thay đổi. Đường Tam nói, ta đã thành công thôn phệ ngài tia huyết mạch chi lực, chỉ là một chút xíu, nhưng hình thành một người hai giai huyết mạch lạc ấn không có vấn đề. Nếu như ngài là cùng ta tu vi không sai biệt lắm yêu quái, chúng ta tiếp tục chiến đấu, mỗi lần ta hấp thu một chút xíu, một trận chiến đấu xuống tới, ta hút nhận được huyết mạch chi lực liền không ít. Sẽ nói chuyển hóa thành Huyền Thiên Công năng lượng mà nói. Khẳng định phải so ta tu luyện một ngày đạt được lượng nhiều. Mà càng là cùng ta tu vi tới gần đối thủ, ta ở kiều phệ thời điểm, bọn hắn liền càng không dễ dàng cảm giác được. Cái này độ ta là có thể khống chế. Trương Hạo Hiên nhìn xem trong mắt lộ ra lấy tự tin Đường Tam, hắn đột nhiên cảm thấy, mình có chút xem không hiểu cái này đệ tử. Đường Tam tu luyện cái này Huyền Thiên Công không thể nghi ngờ là phi thường kỳ diệu. Thế nhưng là, hắn dù sao chỉ có 9 tuổi a, tuổi còn nhỏ lại có thể sẽ Huyền Thiên Công tu luyện được như thế thành công, đã ngủ dai, thậm chí ở thực chiến thời điểm không thua bởi Vũ Băng Kỷ. Luận huyết mạch thiên phú, Đường Tam là cứu thuộc học viện tất cả học viên bên trong yếu nhất một người. Nhưng hắn tu luyện Huyền Thiên Công, có thể thôn phệ nhiều loại huyết mạch chi lực, có được nhiều loại kỹ năng. Hắn chỉ sợ mới là thiên phú tốt nhất một cái kia. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói, ta không đồng ý. A, Đường Tam sững sờ. Hắn vốn cho là, mình đã chứng minh thôn phệ huyết mạch chi lực không dễ dàng bị phát hiện, Trương Hạo Hiên hẳn là sẽ đồng ý để cho mình đi đón bồi luyện nhiệm vụ, không nghĩ tới lại nghe được một câu không đồng ý. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, ngươi lại lần hướng ta chứng minh ngươi năng lực. Như vậy, đối với giáo trục mà nói, ngươi liền càng là quý giá. Lấy ngươi cái này Huyền Thiên Công tiềm năng, ta hẳn là cho ngươi cấp bậc cao hơn bảo hộ. Nguyên nhân chính như thế, ta nhất định phải để ngươi càng thêm điều thấp. Bồi luyện nhiệm vụ ngươi tạm thời còn không thể tiếp, ta không thể để cho ngươi có bất kỳ gặp được nguy hiểm khả năng. Chờ ngươi đột phá đến đại giai về sau, ta tin tưởng lực khống chế của ngươi còn sẽ có tăng lên, khi đó tuổi của ngươi lớn hơn một chút, ngươi đi đón bồi luyện nhiệm vụ cũng không phải là như vậy hiển phục. Ngươi bây giờ mới 9 tuổi. Dáng người như thế nhỏ gầy, nếu như ngươi ở gia lý học viện bên kia bồi luyện hiệu quả rất tốt, có thể không bị đám yêu quái chú ý. Nói thật với ngươi, chúng ta tiểu trấn đã bị yêu quái tộc để mắt tới, tương lai học viện cũng có thể muốn chuyển di. Cho nên, ngươi hay là điều thấp một điểm đi. Đường Tam minh bạch, Trương Hạo Hiên cái này là vì tốt hơn bảo vệ mình, nhưng đi học viện khi bồi luyện mới là thích hợp hắn nhất phương thức tu luyện. Nhưng vị này trấn trường lão sư không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp khác. Lão sư, kia những nhiệm vụ khác đâu, ta có thể tiếp sao? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, ngươi liền như vậy thiếu tiền. Đường Tam cười khổ nói, nếu không đâu, ta túi trống trơn a, lão sư. Trương Hạo Hiên đưa tay, ném cho hắn một người cái túi nhỏ, nói, trong này là 100 mai yêu tệ, ngươi cầm trước hoa, xem như lão sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Không được nói với người khác. Về phần nhiệm vụ, trừ bồi luyện loại, cái khác ngươi có thể tiếp. Nhưng nhất định phải lấy an toàn của mình làm trọng, tiến đến lúc thi hành nhiệm vụ, ít nhất phải 3 người đồng hành. Được rồi. Đường Tam đáp ứng một tiếng, tiếp nhận cái túi, cùng lão sư của mình cũng không có gì tốt khách khí. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Đường Tam ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần, hắn tâm tình bây giờ là hết sức phức tạp. Ở Đường Tam đến trước khi đến, hắn từ Trương Thiên Khiếu nơi đó nghe được tình huống là, một người trưởng khống phong nguyên tố năng lực rất mạnh học sinh, 9 tuổi liền tu luyện tới tứ giai, có thể là phong lan huyết mạch biến dị. Trên thực tế loại tình huống này học sinh không đáng hắn quá coi trọng. Cho nên, lần thứ nhất thấy Đường Tam, hắn chỉ là tiến hành thông lệ trò chuyện cùng khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam hiện ra cho hắn là thiên phú như vậy. Kỳ thật, hắn có chút không biết nên dạy bảo Đường Tam năng lực gì cho thỏa đáng. Nhiều thôn phệ một chút huyết mạch chi lực của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, đó là đương nhiên sẽ đối ta tu luyện rất có ích lợi, nhưng cũng sẽ để cho ngài huyết mạch chi lực tiêu hao rất lớn, cần thời gian đi khôi phục. Với lại, không thể cắn nuốt quá nhiều, nhiều sẽ làm bị thương đến ngài bản nguyên. Trương Hạo Hiên nói, nếu như ngươi có cần, tùy thời nói với ta. Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói, tạm thời không có vị trí. Hắn cũng không thể nói cho Trương Hạo Hiên. Huyết mạch của ngươi ta không vừa ý, không phải đặc biệt thích hợp ta. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam đi tìm Vũ Băng Kỷ. Buổi chiều tiếp tục lên lớp, hôm nay lại là thực chiến khóa. Đường Tam trở về thời điểm, đã tiến hành mấy trận thực chiến. Lão sư, ta thỉnh cầu cùng Đường Tam lại đến một trận thực chiến, kiểm nghiệm một chút hai ngày này chính ta cảm ngộ thành quả. Vũ Băng Kỷ nhìn thấy Đường Tam trở về, lập tức nói với Mộc Ân Tình. Có thể. Mộc Ân Tình gật gật đầu. Vũ Băng Kỷ đi ra, mỉm cười nói, tiểu Đường, ngươi có muốn hay không chuẩn bị một chút? Đường Tam cười khổ nói, đại sư huynh. Ngươi đây không phải muốn lấy oán trả ơn à? Vũ Băng Kỷ cười nói, xem như thế đi, mau tới. Dạng này, ngươi nếu là lần này còn có thể thắng ta, ta cho ngươi năm mai yêu tệ. À! Đường Tam sững sờ, còn có thể đánh bạc. Vũ Băng Kỷ nói, không, chúng ta đây cũng không phải là cược. Ngươi nếu là thắng ta, liền chứng minh ta còn có thể theo ngươi học đến càng nhiều đồ vật. Đường Tam nói, đó chính là tạ sư lễ rồi. Lời vừa nói ra, quan chiến học viên khác cũng không khỏi cười. Vũ Băng Kỷ hơi lườm bọn hắn, nói, các ngươi đừng cười. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là như vậy. Mấy ngày nay ta cùng Đường Tam thảo luận liên quan tới nguyên tố trưởng khống phương diện vấn đề. Đối với ta trợ giúp phi thường lớn. Học không trưởng ấu, đạt giả vi sư. Một ân tình nhìn xem Vũ Băng Kỷ, nói, bắt đầu đi. Vũ Băng Kỷ lần này không có giống lần trước luận bàn lúc khách khí như vậy, vừa lên đến trong hai mắt liền sáng lên băng lam sắc quang mang, cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn băng nguyên tố nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Hắn nhặt lên tay phải, một người băng cầu ở lòng bàn tay phải của hắn bên trong bắt đầu ngưng tụ. Vượt quá hắn dự liệu chính là, Đường Tam động, lại không phải phát xạ phong nhận. Chương 97, tái chiến Vũ Băng Kỷ. Chân trái mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể Đường Tam liền bắn ra, uyển như mũi tên, thẳng đến đối diện Vũ Băng Kỷ mà đi. Hai tay của hắn bên trong đều có một đạo thanh quang ngưng tụ, chính là phong nhận. Chỉ bất quá, lần này trong tay hắn phong nhận đồng thời không có muốn bắn ra đi ý tứ. Vũ Băng Kỷ sửng sốt một chút, chân trái trên mặt đất một điểm, chung quanh nồng đậm băng vụ nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng chiếc băng thứ hướng ngoại bắn ra, phong tỏa Đường Tam đường tấn công. Với lại hắn phong tỏa không chỉ là chính diện, mà là lấy thân thể của mình làm trung tâm chỗ có phương hướng. Đối với Đường Tam tại lần trước chiến đấu bên trong sử dụng cái kia quỷ mị bộ pháp, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, vô luận là hắn hay là Trình Tử Tranh, ở kia bộ pháp bên trên đều thua thiệt qua. Theo Vũ Băng Kỷ, tự mình làm dạng này phòng ngự, Đường Tam hẳn là sẽ trực tiếp phát xạ phong nhận công kích từ xa. Lấy Đường Tam phong nhận cường độ, phá vỡ mình băng thứ phong tỏa không khó, nhưng mình cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, thử một chút cùng Đường Tam thảo luận về sau năng lực biến hóa. Mặc dù chỉ có hai ngày thời gian, nhưng Vũ Băng Kỷ cho là mình ở băng nguyên tố trưởng khống phương diện đã tìm đúng đường. Có tiến bộ rõ ràng. Làm cho Vũ Băng Kỷ không nghĩ tới chính là, Đường Tam đồng thời không có phát ra trong tay phong nhận, ở băng thứ xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền đã đến băng thứ phía trước. Sau một khắc, Đường Tam trong hai tay ngưng tụ phong nhận như thiểm điện chém ra, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, từng cây băng thứ liền như vậy bị hắn chặt đứt, trong tay hắn phong nhận càng là trực chỉ Vũ Băng Kỷ. Hôm nay một trận chiến này, Đường Tam trong lòng đã có ý tưởng. Có lẽ là bởi vì nhận hôm qua nhìn thấy Mỹ công tử ảnh hưởng, hắn kiên định ý nghĩ, hắn phải cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh. Phải cố gắng nhiều kiếm tiền, hắn cần muốn lấy được học viện càng nhiều tán thành, cũng cần tốt hơn mà tăng lên. Vũ Băng Kỷ giật mình, Đường Tam đã tới gần hắn. Hắn kinh nghiệm thực chiến là cực kỳ phong phú, thân thể nháy mắt hóa thành băng nguyên tố thể, phòng ngự tăng cường đồng thời, đối với băng nguyên tố cảm giác lực cũng đề cao mạnh. Lấy Vũ Băng Kỷ thân thể làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, Vũ Băng Kỷ trong tay phải băng cầu đã bay ra ngoài, thẳng đến Đường Tam mặt cửa. Ngay khi cái này một cái chớp mắt, Vũ Băng Kỷ trước mặt mất đi Đường Tam tung tích. Lại là quỷ ảnh mê tung bước. Đường Tam trong tay phong nhận lần tiếp theo chém ra, sẽ Vũ Băng Kỷ chung quanh thân thể băng thứ từng cây chặt đứt, trong tay hắn phong nhận màu sắc không ngừng làm sâu sắc. Đây là một bên chiến đấu một bên áp súc phong nhận quá trình. Âm. Vũ Băng Kỷ chung quanh thân thể còn lại băng thứ đột nhiên đồng thời nổ tung, nhấc lên một tầng khí lãng, đánh úp về phía chung quanh. Đường Tam tự hồ sớm có phát giác, ở băng thứ nổ tung nháy mắt, hắn đặng không mà lên, đến không trung. Vũ Băng Kỷ trước đó ném ra băng cầu cũng ở không trung, kia băng cầu màu sắc nháy mắt biến sâu. Sau đó nổ tung, lạnh lẽo thấu xương cuốn tới. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch trì trệ, thân thể có muốn bị đông cứng xu thế. Trong chớp nhoáng này băng nguyên tố cường độ, so hôm trước bọn hắn thời điểm chiến đấu, rõ ràng cao một cái cấp độ. Vũ Băng Kỷ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được mình thả ra năng lực mạnh bao nhiêu. Với lại ở băng nguyên tố thể trạng thái, chung quanh tất cả băng nguyên tố đều hắn giác quan. Trận chiến, Đường Tam ngươi lần này có thể lựa chọn sai lầm a. Ta cái này băng nguyên tố thể, kỳ thật am hiểu nhất lại là trận chiến. Khoảng cách ta càng gần, nhiệt độ liền càng thấp, ngươi nhận ảnh hưởng lại càng lớn, mà ta đối với băng nguyên tố lực khống chế ở cách thân thể càng gần địa phương cũng là càng cường đại. Bất quá, Vũ Băng Kỷ Tiếu Dung chỉ tiếp tục trong nháy mắt, sau một khắc, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Không trung không chỉ có lạnh lẽo thấu xương, còn có không gì sánh nổi khí tức sắc bén, thân thể Đường Tam mặc dù có chút ngã cứng rắn, nhưng trong tay hắn phong nhận vung ra ngoài. Hai đạo thanh giới sắc quang mang từ không trung chém xuống, nháy mắt hợp hai làm một, hóa làm một đạo to lớn phong nhận. Cứng rắn mở ra kia hàng ý, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại tại không trung lưu lại một đạo màu đen vết tích, thẳng đến Vũ Băng Kỷ mà đi. Tiến bộ lại đâu chỉ là Vũ Băng Kỷ đây. Đường Tam hoàn thành cùng cái thứ năm lạc ấn dung hợp, triệt để hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực, tiến bộ của hắn như thế nào lại so Vũ Băng Kỷ nhỏ đây. Đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong phong lan biến, làm Đường Tam ở phong nguyên tố trưởng khống phương diện lại lên một tầng nữa. Huống chi còn có kim bằng biến mang tới cường độ thân thể tăng lên, để cho hắn đối với băng nguyên tố sức thừa nhận muốn so hôm trước mạnh rất nhiều. Độc Bạch nói qua, các bạn học cho hắn ngày đó cao độ áp súc phong nhận đặt tên gọi phong thần trảm. Hôm nay một kích này, Đường Tam chính là từ phong thần trảm ba chữ này bên trong chiếm được linh cảm. Hàng ý từ thân thể hai bên xẹt qua, không có chói tai kêu to, trong nháy mắt kia bộc phát phong nguyên tố, cường ngạnh thổi ra hàng ý to lớn phong nhận, cơ hồ là nháy mắt liền đến Vũ Băng Kỷ đỉnh đầu. Vũ Băng Kỷ cảm nhận được nguy cơ ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Dưới chân hàng băng đường mòn bắn ra mặt xuất ra. Đối với băng nguyên tố khắc sâu hơn lĩnh ngộ, để cho hắn thi triển băng nguyên tố phương diện kỹ năng tốc độ so trước đó càng mau một chút. Vũ Băng Kỷ theo hàng băng đường mòn lan tràn bay ngược về đằng sau, cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn đã ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Băng thuẫn phòng ngự đối với người khác có lẽ có tác dụng, đối với Đường Tam đã không có tác dụng gì, hắn có kinh nghiệm. Băng thuẫn cơ hồ là nháy mắt vỡ vụn. Thậm chí liên tiếp nổ tung nổ cũng không kịp, Đường Tam phong thần trảm liền đã từ trên trời giáng xuống. Nhưng chung quanh lạnh lẽo hàn khí hay là ảnh hưởng Đường Tam tốc độ, phong thần trảm cơ hồ là giáng Vũ Băng Kỷ phía sau lưng lướt qua, trực tiếp trảm trên mặt đất. Một đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện tại mặt đất. Cái kia màu đen nháy mắt lan tràn. Vũ Băng Kỷ tiến trên rỉ, phía sau lưng hiển hiện một đạo tơ máu, hắn băng nguyên tố thể không có thể ngăn ở phong thần trảm dư ba. Đường Tam hành động đồng thời không có đình chỉ. Hắn đương nhiên biết, bởi vì hai người tu vi bên trên chênh lệch, mình cùng Vũ Băng Kỵ chiến đấu thời gian càng dài kỳ thật đối với mình càng bất lợi, bởi vì rét lạnh, hắn tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trong tay hắn phong thần trảm nháy mắt nhấc lên, thân thể xoay tròn, dùng ra lượng vòng trảm. Lần này, phong nhận rốt cục rời khỏi tay, cấp tốc xoay tròn lấy, thẳng đến Vũ Băng Kỵ mà đi. Từng đạo tường băng lần lượt ở Vũ Băng Kỵ trước người dâng lên, nhưng vừa dâng lên liền bị kia kinh khủng phong nhận chém ra, Vũ Băng Kỵ nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng mỗi một mặt tường băng bị chém ra thời điểm, đều sẽ nhanh chóng nổ tung, vỡ vụn, bạo tạc năng lực để cho tường băng ngăn cản năng lực có chỗ tăng cường. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Băng Kỵ phát hiện không hợp lý. Bởi vì cuồng phong gào thét. Khi cao tốc xoay tròn bên trong phong thần trảm đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn mãnh liệt vòi rồng. Cái này vòi rồng không chỉ là gió năng lực, trong đó còn lôi cuốn lấy những cái kia nổ tung vụn băng. Mỗi một hạt vụn băng ở cuồng phong càng quét hạ đều tự như lưỡi dao, trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn thôn phệ. Ta! Vũ Băng Kỵ giật mình đồng thời, quả thực có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ có thể cùng mình thân thể, toàn lực khống chế băng nguyên tố, để cho mình hóa thành băng điêu để ngăn cản cái này đến từ bốn phương tám hướng, bão tuyết. Không chỉ là các học viên thấy kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả các lão sư cũng như thế. Một ân tình khóe miệng co giật, nhiều lần đều muốn ra tay, nhưng lại không đành lòng đánh gãy như thế đặc sắc chiến đấu. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỵ ở giữa chiến đấu, tốc độ thực tế là quá nhanh, với lại song phương bộc phát cũng rất hung mãnh, quả thực cho bọn hắn những này người quan chiến không kịp nhìn. Khi kia phong thần trảm nổ tung hóa thành vòi rồng thời điểm, Mộc Ân Tình chỉ cảm thấy mình da đầu đều hơi tê tê. Cái này là dạng gì tinh thần lực, mới có thể đi vào đi dạng này chưởng khống. Đường Tam không có tiếp tục xuất thủ, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mà Vũ Băng Kỵ ở kia trong vòi rồng, lung la lung lay, trên thân băng cứng vừa ngưng tụ ra một tầng lập tức liền sẽ bị chế nứt, không ngừng bị lột ra. Hắn lại mạnh mẽ băng phong. Chương 98, Thực chiến mới. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục trong cơ thể sao động năng lượng. Vừa mới cái này liên tiếp công kích, đối với hắn huyền thiên công năng lượng tiêu hao cũng không phải là rất lớn, tinh thần lực tiêu hao lại rất lớn. Hắn vận dụng linh tê tâm nhãn, mới đưa phong nguyên tố khống chế được khéo như thế diệu. Vũ Băng Kỵ mấy ngày nay cảm ngộ đều dưới sự chỉ điểm của hắn đạt được. Hắn đương nhiên biết phải làm thế nào khắc chế vừa mới lĩnh ngộ băng nguyên tố bạo liệt cùng với áp súc Vũ Băng Kỵ. Không thể không nói, Vũ Băng Kỵ ngộ tính phi thường cao. Với lại cơ sở rất tốt. Hắn chỉ phí hai ngày thời gian liền để cho mình đối với băng nguyên tố lực khống chế rõ ràng tăng cường một đoạn, lại thêm song phương trên thực lực chênh lệch, Đường Tam muốn chiến thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vũ Băng Kỵ là có băng nguyên tố thể, Đường Tam nhưng không có phong nguyên tố thể. Bởi vì huyền thiên công tính đặc thù, hắn vô luận tu luyện tới mấy cấp cũng không có khả năng có được nguyên tố thể năng lực như vậy. Nguyên tố thể cố nhiên có thế cực đại tăng cường nguyên tố lực khống chế, nhưng Đường Tam tương lai phương hướng cũng không phải là nguyên tố chưởng khống A. Hắn không có khả năng bỏ qua năng lực khác. Để cho mình ở loại năng lực này bên trên tăng lên tới cực hạn. Vòi rồng dần dần tiêu tán, Vũ Băng Kỵ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hắn sắc mặt tái nhợt. Ngực kịch liệt chập trùng. Vũ Băng Kỵ có chút không dám tin tưởng nhìn xem Đường Tam, nói, ngươi vậy mà mượn lực lượng của ta tới đối phó ta. Ở vòi rồng cao tốc xoay tròn dưới tình huống, hắn vốn không có cách nào khống chế những cái kia bị vòi rồng khỏa đổi băng nguyên tố, từ đó để cho những cái kia băng nguyên tố tác cũng thành công kích mình phần tử. Điểm này thực tế là thật đáng sợ. Đường Tam lực khống chế so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể đúng, hôm trước đối chiến thời điểm, Đường Tam là đối hắn thủ hạ lưu tình. Hôm trước, nếu như Đường Tam sử dụng hôm nay phương thức công kích như vậy, hắn căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay chúng ta tính thế hòa đi. Đại sư huynh, ngươi kia năm người yêu tệ còn có cho hay không? Cho ngươi. Vũ Băng Kỵ không có chút nào bởi vì chính mình hôm nay suýt nữa bại bởi Đường Tam liền nhục chí. Ngược lại nhãn tình sáng lên, lập tức ném 5 mai băng thuộc tính yêu tệ cho Đường Tam. Đêm nay ta còn đi tìm ngươi. Không thể lấy không tiền. Vũ Băng Kỵ tràn đầy phấn khởi nói. Tốt. Đường Tam tiếp nhận yêu tệ, gật gật đầu. Đối với chỉ điểm Vũ Băng Kỹ, Đường Tam không chút nào bài xích, Vũ Băng Kỹ tâm tính rất tốt, đối với tu luyện cũng rất cố chấp, lại có ngộ tính. Đường Tam làm người ba đời, xưa nay không keo kiệt chỉ điểm dạng này người. Huống chi ở yêu tinh này đại lục ở bên trên, nhân loại thực tế là quá nhỏ yếu, có thể trợ giúp bọn hắn trở nên lớn mạnh một chút, đó là không thể tốt hơn sự tình. Cho tới giờ khắc này, học viên khác mới phản ứng được. Bọn hắn nhìn xem Đường Tam, nhìn lại một chút Vũ Băng Kỹ. Trên mặt đều vẻ không thể tin được. Hôm trước, Đường Tam vẫn thua nhà đâu, mặc dù biểu hiện của hắn rất tốt, nhưng chung quy là thua a. Làm sao vừa mới qua đi hai ngày, liền đánh người ngang tay. Với lại, nhãn lực của bọn hắn đều không kém, hôm nay đại sư huynh, rõ ràng so trước đó càng mạnh, nhưng cũng chỉ là cùng Đường Tam bất phân thắng bại mà thôi. Các ngươi hổ thẹn không? Nhìn thấy chưa, cái gì mới thật sự là thực chiến? Trong nháy mắt bộc phát, mượn đối phương chi lực công kích, đối với năng lực bản thân cực hạn phóng thích, đây quả thực là sách giáo khoa chiến đấu. Trận này quá đặc sắc. Một ân tình vỗ tay. Hai lần thực chiến khóa, có thể nói Đường Tam mang cho hắn hai lần kinh hỉ, với lại đều to lớn kinh hỉ. Như thế nào phê bình trận chiến đấu này? Hắn không biết. Bởi vì hắn tìm không thấy tì vết, cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm Vũ Băng Kỹ tiến bộ là hết sức rõ ràng, nhất là nổ nát vụn băng cứng, công thủ thể, còn có đối với băng nguyên tố áp súc, đây đều là trước kia chưa từng dùng qua. Ngắn ngủi hai ngày, liền có dạng này tiến bộ, hiển nhiên cùng hôm trước trận chiến kia có quan hệ, với lại nghe Vũ Băng Kỹ ý tứ, đây cũng là hướng Đường Tam lĩnh giáo sau khi kết quả. Cái này liền càng trở nên khó lường a. Cái này Đường Tam, thật. Sử dụng. Lau mắt mà nhìn, đã không đủ để hình dung cảm thụ của hắn. Đứa nhỏ này quả thực là kỳ hoa, 9 tuổi hài tử cạnh có thể làm đến điểm này. Hắn thật khó có thể tin. Lão sư, ta cũng muốn khiêu chiến Đường Tam. Đúng lúc này, quê cũ đột nhiên mở miệng nói ra. Thời gian ngạc, thì quan biến, cấp 2 huyết mạch. Ở tất cả học viên bên trong, Đường Tam đối với quê cũ huyết mạch chi lực coi trọng nhất. Quê cũ nhìn Đường Tam ánh mắt là nóng rực. Lực khống chế, đây chính là lực khống chế a. Thời gian là nguyên tố sao? Thời gian không thể sử dụng nguyên tố để hình dung. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, đồng thời không có quá lớn khác biệt, chỉ là muốn thần kỳ hơn nhiều. Quê cũ vẫn luôn biết mình thì quan biến rất mạnh, hắn đối với thời gian năng lực chưởng khống, làm hắn vừa lúc đến nơi này, liền trở thành các lão sư trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng chính là bởi vì thì quan biến rất cường đại, hắn làm nhân loại, ở huyết mạch không có thời gian ngạt huyết mạch nồng đậm dưới tình huống, nghĩ muốn tăng lên đối với thời gian năng lực chưởng khống liền trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ là so Vũ Băng Kỹ mùng một khi, cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi. Nhưng Vũ Băng Kỹ bây giờ đã lục giai, hắn còn dừng lại ở tứ giai, tốc độ tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Muốn thông qua ngâm đồng dạng huyết mạch yêu quái huyết dịch để đề thăng tự thân huyết mạch cơ hồ là không thể nào. Thời gian ngạc nhất tộc tộc nhân số lượng thưa thớt không nói, mỗi một người thời gian ngạc đều tồn tại cực kỳ cường đại. Lấy cứu thuộc tổ chức trước mắt năng lực, vốn không có khả năng cho hắn làm ra thời gian ngạc huyết dịch. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy Vũ Băng Kỹ ở cùng Đường Tam chiến đấu bên trong đối với băng nguyên tố chưởng khống rõ ràng có chỗ tăng cường thời điểm. Hắn tâm tư khẽ động, cùng Đường Tam giao thủ, có phải đã liền có thể ở đối với nguyên tố chưởng khống bên trên có cảm giác ngộ đây? Với lại, hắn có lòng tin ở cùng Đường Tam chiến đấu bên trong không thiệt thòi. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian của hắn chưởng khống cơ hồ đối với tất cả nguyên tố chưởng khống giả đều lên toàn diện áp chế tác dụng. Thử hỏi, nếu như Đường Tam khống chế phong nguyên tố ở áp súc, ta để cho hắn dừng lại hạ, sẽ như thế nào? Gió nguyên gia hỗn loạn là kết quả tốt nhất, làm không cẩn thận liền nổ a. Phong nhận bay vụt, bị ta đánh gãy một chút. Hắn còn có thể tiếp tục khống chế sao? Tinh thần lực của hắn còn có thể tiếp tục sao? Cái này đồng dạng là không thể nào. Cho nên, mặc dù Đường Tam cùng Vũ Băng Kỹ chiến thành ngang tay, nhưng quê cũ đối với mình hay là có lòng tin. Hắn cảm thấy, ở trong mọi người, có thể nhất khắc chế Đường Tam, chính là mình. Đường Tam nhìn về phía quê cũ trong mắt tràn ngập khát vọng. Ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi, ta chờ ngươi. Quê cũ nói với hắn. Một ân tình nói, Đường Tam, ngươi nguyện ý tiếp nhận quê cũ khiêu chiến sao? Đường Tam nói, được rồi, không có vấn đề. Trong lòng của hắn có chút nóng rực. Đối với quê cũ thì quan biến, hắn nhưng là ngấp nghé vài ngày. Quê cũ chủ động đưa tới cửa, hắn coi như không khách khí. Coi như hiện ở không có chỗ ngồi trống dung hợp mới lạc ấn, lớn không được trọng giáp thuật không được. Cùng thì quan biến so sánh, trọng giáp thuật liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Đường Tam tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng minh tưởng, khôi phục mình vừa rồi tiêu hao tinh thần lực. Vũ Băng Kỷ lúc đầu chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ mình trong chiến đấu không đủ để cùng đối với băng nguyên tố chưởng khống, nghe xong quê cũ muốn khiêu chiến Đường Tam, hắn lập tức minh bạch quê cũ dụng ý. Hắn cùng quê cũ giao thủ qua, ở tu vi của hai người còn một dạng cao thời điểm, hắn quả thực ở quê cũ trên tay ăn không nhỏ đau khổ. Nhưng ở hắn có được băng nguyên tố thể về sau, quê cũ liền không còn có bất cứ cơ hội nào thắng hắn. Bởi vì quê cũ công kích phá không được hắn băng nguyên tố thể, quê cũ thời gian chưởng khống cố nhiên sẽ để cho hắn băng nguyên tố công kích trở nên hỗn loạn mà không cách nào khống chế, thế nhưng là, băng nguyên tố còn có rét lạnh đặc tính, thời gian chiến đấu một dài, quê cũ chịu không được tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể bị hắn đông cứng. Như vậy, Đường Tam đây. Phong nguyên tố muốn so băng nguyên tố sinh động hơn nhiều, cũng càng khó khống chế. Đường Tam khống chế được càng tốt. Sáng bị quấy nhiễu, chỉ sợ cũng sẽ càng phiền phức. Quê cũ năng lực, đúng là khắc chế Đường Tam, điểm này không thể nghi ngờ. Khi Đường Tam sẽ ứng đối ra sao thả bên trong thì quan biến đây? Hắn sẽ như thế nào khống chế mình phong nguyên tố đây? Chương 99, quan biến lúc đối chiến. Trong lúc nhất thời, Vũ Băng Kỷ hưng lý tăng nhiều, cũng không suy nghĩ, cùng những người khác cùng một chỗ yên lặng chờ lấy. Chỉ hai lần trước thực chiến khóa, Đường Tam liền đã trở thành học viên bên trong tiêu điểm. Một ân tình sẽ mấy vị khác lão sư đều gọi đi qua, đồng thời đem trước Đường Tam biểu hiện hướng bọn hắn giảng thuật một lần. Một Vân Vũ sau khi nghe một mặt kinh ngạc, Quang Long Giang thì là đem Vũ Băng Kỷ gọi vào một bên hỏi thăm, Từ Nho nhìn qua nhất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Đường Tam. Đừng nói các học sinh. Bọn hắn những lão sư này cũng đều rất muốn nhìn một chút, Đường Tam sẽ như thế nào đến ứng đối quê cũ thì quan biến. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ tả hữu, Đường Tam trọng mới đứng người lên, con mắt khôi phục thần thái. Thấy cảnh này Vũ Băng Kỷ khóe miệng co giật một chút, mặc dù hắn không có minh tưởng, nhưng hắn bây giờ cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm đâu. Đường Tam tình huống như thế nào, một khắc đồng hồ liền khôi phục rồi. Đường Tam huyền thiên công đặc tính liền là sinh sôi không ngừng. Cùng Vũ Băng Kỷ một trận chiến đồng thời không có tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mà Linh Tê Tâm Nhãn đối với tinh thần lực khôi phục tác dụng cũng rất lớn, hắn tự nhiên không cần thời gian quá dài liền có thể hoàn toàn khôi phục. Quê cũ sư huynh, chúng ta có thể bắt đầu. Được. Ở bốn vị lão sư cùng 14 vị học viên nhìn chăm chú, Đường Tam cùng quê cũ khoảng cách 20 mét đứng vững. Chuẩn bị. Hung tình vẫn như cũ đảm nhiệm phán định. Trên thân hai người đều có quang mang bốc lên, quê cũ ánh mắt nháy mắt liền trở nên có chút mê ly. Nhìn xem quê cũ ánh mắt, Đường Tam phản phất nhìn thấy tương lai cùng trôi qua. Này thời gian biến, thật sự là có ý tứ a. Quê cũ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thì quan biến giao phó hắn còn có cường đại lực phòng ngự, đó là thời gian huyết mạch hiệu quả. Đường Tam trên thân sáng lên dĩ nhiên là thanh quang, hắn đâm hơi trong cơ thể phong lan huyết mạch lạc ấn. Phát ra thanh quang. Thanh quang ở chung quanh thân thể hắn lượn lờ. Bắt đầu. Nương theo lấy một ân tình ra lệnh một tiếng, trận chiến đấu này bắt đầu. Đường Tam cơ hồ không có nửa phần dừng lại, hai tay hất lên, hai đạo phong nhận liền thẳng đến đối diện quê cũ bay đi. Quê cũ thì là đại lộ bước hướng phía Đường Tam lao đến, đồng thời trong mắt chợt lóe sáng, chung quanh thời không lập tức vặn vẹo một cái chớp mắt. Ở cái này một lời kia, Đường Tam chỉ cảm thấy các tựa hồ cũng ngưng buồn ngủ. Không trung phong nhận dừng lại, cả người hắn cũng theo đó dừng lại, thậm chí liền hô hấp, huyết mạch lưu chuyển đều dừng lại, nhịp tim cũng để lọt nửa nhịp. Quê cũ tự thân nhưng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ đại lộ bước phóng tới Đường Tam. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam khôi phục bình thường, nhưng khi bay vụt xuất ra hai đạo phong nhận, rõ ràng trở nên hỗn loạn, mắt thấy là phải chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Đúng lúc này, Đường Tam hai tay lần tiếp theo phóng xuất ra hai đạo phong nhận. Cùng lúc đó, mũi chân của hắn trên mặt đất một điểm, thân thể hướng về sau tung bay. Quê cũ lúc này đã xông ra mấy đến, hắn cảm thấy phía trước phong nhận đã đối với mình không có uy hiếp, chuẩn bị hướng về phía trước nhiều xông mấy mét lại phòng ngự. Nào có thể đoán được, Đường Tam lần thứ hai vung ra phong nhận nhanh vô cùng, với lại mục tiêu cũng không phải là quê cũ, mà là phía trước hai đạo phong nhận. Về sau phong nhận đụng vào phía trước phong nhận bên trên, một màn quỷ dị xuất hiện, bốn đạo phong nhận thế mà liền như vậy hai tan hợp lại cùng nhau, hóa thành lại đạo phong nhận. Đồng thời mượn nhờ về sau phát ra A đạo phong nhận năng lực, hướng quê cũ chém tới. Quê cũ lúc này vừa mở ra bước thứ tư, hắn ở kinh hải đồng thời. Không thể không lần tiếp theo dùng ra thì quan biến thời gian năng lực chưởng khống, cưỡng ép để cho hết thảy chung quanh đứng yên. Mà Đường Tam ở phong nguyên tố tác dụng dưới, đã hướng về sau bay mấy đến, kéo ra khoảng cách của hai người. Thì quan biến lần tiếp theo mất số, quê cũ tới gần mấy đến, Đường Tam lần tiếp theo lui lại, hướng sau hông lực thối lui, đồng thời lại phát ra hai đạo phong nhận. Lúc trước từ bốn đạo phong nhận hai dung hợp mà thành kia hai đạo phong nhận nhất nhìn liền muốn nổ tung. Lại bị về sau hai đạo phong nhận đuổi kịp, một lần nữa trở nên ổn định, với lại uy năng nó tăng cường mấy phần, tiếp tục truy hướng quê cũ. Phần này lực khống chế, thấy một bên Thức Băng Kỷ trợn mắt hốc mồm, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, còn có thể dạng này. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy mình đã tìm được nguyên tố chưởng khống thật thơ, tìm được tiến lên phương hướng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Tam vậy mà có thể dạng này vận dụng nguyên tố, mới hiểu được. Hắn tự nhận là thật thơ tự hồ còn xa xa không đủ. Quê cũ cũng giật nảy mình. Bởi vì mới nhất dung hợp mặt thành hai đạo phong nhận, càng thật hắn rõ ràng thêm gần. Mặc dù hắn đối tự thân phòng có rất có lòng tin, nhưng là, hắn tận mắt qua Đường Tam dùng phong thần trảm mới mở chính mặt băng thuẫn. Uy lực mạnh mẽ phong thần mới, hắn cũng không dám đón đỡ. Giáo chuộc học viện tất cả học viên đều biết, Đường Tam phong nhận có cùng phổ thông phong nhận hoàn toàn không giống uy lực. Quê cũ không thể không lần tiếp theo phát động thì quan biến, làm cho thời gian lần tiếp theo dừng lại. Thân thể Đường Tam tùy theo dừng lại, phong nhận cũng dừng lại. Quê cũ phía sau cái đuôi to bỗng nhiên trên mặt đất rút kích một chút. Thôi động thân thể gia tốc xông về trước. Thời gian ngưng kết tiếp theo một cái chớp mắt giải trừ, ngay khi Đường Tam chuẩn bị lần tiếp theo lui lại đồng thời phóng thích phong nhận thời điểm. Quê cũ trong mắt quang mang lần tiếp theo lấp lóe, vậy mà lại thi triển một lần thời gian ngưng kết. Hắn không tiếp tục cho Đường Tam phóng thích phong nhận cơ hội, hắn thà rằng trong nháy mắt tăng lớn tiêu hao, cũng muốn cấp tốc đuổi theo, cho Đường Tam trọng kích. Lần này ứng đối, liền ngay cả Mộc Ân Tình đều nhãn tình sáng lên. Quê cũ đột nhiên cải biến khống chế tiết tấu, lần này làm được rất không tệ. Quả nhiên, kia hai lần ngưng kết phong nhận không có đạt được khống chế. Ở giữa không trung tiêu tán. Mà quê cũ rốt cuộc cũng vọt tới trước mặt Đường Tam. Là tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí không lo được sử dụng cái đuôi công kích, mà là cúi đầu xuống, trực tiếp hướng Đường Tam ngực đánh tới. Cùng lúc đó, hắn lần tiếp theo thi triển thời gian ngưng kết, ngay khi Đường Tam vừa mới khôi phục năng lực hành động sát na. Tam liên khống, đây đã là quê cũ có thể làm được cực hạn. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục sử dụng năng lực của mình. Sẽ để cho hắn trên diện rộng tiêu hao năng lượng của mình. Quê cũ đầu đụng vào Đường Tam ngực. Lần này, coi như Đường Tam năng lực mạnh hơn, lực khống chế cho dù tốt, cũng vô pháp né tránh, chỉ có thể tiếp nhận cái này va chạm. Đây chính là cường đại cấp 2 yêu thần biến mang tới khủng bố lực khống chế. Luận tu vi, quê cũ so Vũ Băng Kỷ kém xa, hắn chỉ là tứ giai, Vũ Băng Kỷ là lục giai, Đường Tam là ngũ giai trung đoạn. Nhưng quê cũ lần này liên tục khống chế, để cho Đường Tam ưu thế không phát huy ra được, trực tiếp bị áp chế. Âm. Quê cũ đầu hung hăng đâm vào Đường Tam chỗ ngực. Các lão sư đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Trong con mắt của mọi người, Đường Tam hẳn là loại kia am hiểu khống chế nguyên tố, bản thân phòng ngự không được người, cái này cũng là bọn hắn đối với phong nguyên tố đặc tính lý giải. Phong nguyên tố đối với tốc độ có trực tiếp trợ giúp. Phong nhận có rất mạnh lực cắt, phong nguyên tố đặc tính là tự do, lại duy chỉ có không am hiểu phòng ngự. Coi như có thể ngưng tụ phong thuẫn, cũng không có khả năng giống băng thuẫn như thế có được cường đại lực phòng ngự, huống chi Đường Tam không có ngưng tụ phong thuẫn thời gian. Nhưng là, quê cũ đột nhiên cảm giác được, Đường Tam ngực truyền đến một cổ hấp lực. đầu của hắn đụng vào, thân thể Đường Tam đồng thời không có bị trực tiếp đụng bay. Đường Tam ngực bụng nháy mắt bên trong lõm, nhìn qua giống như là quê cũ va chạm tạo thành. Nhưng quê cũ mình có thể cảm giác được, lần này đồng thời không có đụng thực, sau đó hắn liền cảm nhận được kia cổ hấp lực. Đó là một loại làm cho quê cũ tê cả da đầu hút nhiếp năng lực, liên tục ba lần làm dùng thời gian biến thời gian ngưng kết năng lực, huyết mạch của hắn đang đứng ở nhất là sôi trào lại năng lượng không đủ trạng thái. Bị Đường Tam cái này khẽ hấp, quê cũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể có chút như nhũn ra. Mà ở những người khác xem ra, Đường Tam tại bị quê cũ va chạm nháy mắt, thân thể đã dâng lên, nương theo lấy quê cũ xung kích lui về phía sau. Chương 100, thắng. Thực hiện trên người Đường Tam thời gian ngưng kết thẳng đến lúc này mới kết thúc, hai tay của hắn nháy mắt khoác lên quê cũ trên bờ vai, đồng thời dưới chân phóng ra như ảo ảnh bộ pháp, mang theo quê cũ cấp tốc lui lại vài chục bước, sau đó quay thân, đem quê cũ văng ra ngoài. Âm. Quê cũ bị vãi ra 7-8 mét, trên mặt đất lộn một vòng, mới miễn cưỡng đứng lên. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ. Đường Tam lại sắc mặt như thường, phật một chút mình quần áo trên người, hai tay của hắn lòng bàn tay lại ngưng tụ ra phong nhận. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn rõ ràng bị đụng vào, nhưng thật giống như không có có thụ thương. Ngay cả một ân tình đều có chút không hiểu được, mấy vị khác lão sư cũng là như thế. Bởi vì ở va chạm nháy mắt, song phương huyết mạch cùng khí tức ở Đường Tam trong cơ thể phát sinh hỗn loạn biến hóa. Nhìn xem Đường Tam trong tay phong nhận màu sắc trở nên càng ngày càng sâu, quê cũ không chút do dự mở miệng, tay nhận thua. Vừa mới tam liên khống, cùng với đột nhiên mất khống chế tiêu hao huyết mạch chi lực, làm hắn vận dụng thời gian biến trở nên khó khăn. Hắn lại không nhận thua liền phải thừa nhận phong thần trảm. Quan Long Giang lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Vừa mới quê cũ phương thức công kích đồng thời không có vấn đề gì, làm sao ở thành công trúng đích về sau ngược lại bị đối phương áp chế rồi. Người đứng xem làm sao biết, Đường Tam ở quê cũ không ngừng hướng mình đến gần thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Khi quê cũ thành kích hắn thời điểm, hắn mặc dù không có thi triển trọng giáp thuật, nhưng đã đem huyền thiên công ngưng tụ ở chỗ ngực bụng, đề ngũ trọng huyền thiên công, hộ thể là tương đương cường hãn. Lại thêm hắn run run cơ bụng, dùng ra đường môn tuyệt học khống hạt cầm long chi công. Trực tiếp hút lại đối phương, thừa cơ thôn phệ đối phương huyết mạch chi lực, lại dùng hạt cầm long chi công sẽ nó bắn bay. Quê cũ yêu thần biến xác thực cường đại, nhưng tu vi dù sao cùng Đường Tam kém đến quá xa. Lấy Đường Tam kinh nghiệm chiến đấu, kia một sợi thần thức, cùng với thần vương cấp độ nhãn lực, cấp bậc không sai biệt lắm đối thủ muốn chiến thắng hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế là, quê cũ cứ như vậy bại trận, ngay cả chính hắn đều cảm thấy, bị bại có chút mơ hồ. Mà lúc này Đường Tam cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Hắn sẽ hấp thu đến quê cũ kia một sợi thời gian ngạt huyết mạch chi lực. Dần dần ngưng tụ thành lạc ấn, từ đó cảm nhận được một tia kiếp trước năng lực. Đúng vậy, chính là kiếp trước cái loại cảm giác này. Thời gian áo nghĩa, chung quy là trong vũ trụ huyền ảo nhất tồn tại, cái này một cái chớp mắt cảm thụ để cho hắn vui mừng quá đỗi, cũng làm cho hắn không chút do dự quyết định, muốn dùng thời gian biến đến thay thế trọng giáp thuật. Tầng thứ hai này cấp thời gian ngạt huyết mạch chi lực một khi dung hợp, mặc dù lạc ấn cấp độ khả năng chỉ là tam giai tả hữu, nhưng là, nó có thể mang cho mình tuyệt không chỉ là nhiều một cái thời gian chưởng khống năng lực. Mà là đối với chính mình hiểu rõ thế giới này cùng với chạm đến cấp bậc cao hơn pháp tắc đều có trợ giúp thật lớn. Cái này tỷ trọng giáp thuật tác dụng phải lớn hơn nhiều. Ở dung hợp kim bằng biến, đồng thời nghe Quan Long Giang giảng thuật có quan hệ yêu quái tộc tầng cấp tình huống về sau, Đường Tam với cái thế giới này nhận biết liền khác sâu mấy phần. Khác nhau tầng cấp yêu quái tộc huyết mạch, căn bản cũng không phải là một chuyện. Nhân loại phụ thuộc thức tỉnh mặc dù đều gọi yêu thần biến, nhưng khác nhau tầng cấp huyết mạch, nó tiềm năng là hoàn toàn khác biệt. Ở dung hợp kim bằng biến về sau, thân thể của hắn tùy theo thoát thai hoán cốt, từ đó để cho hắn đối với ngoại giới lớn địa linh khí hấp thu tốc độ có tăng lên, cũng làm cho hắn có loại tiến bộ tan người thế giới này cảm giác. Vì diện này quyển chú ý, chính là cấp bậc cao hơn huyết mạch chi lực, đây cũng là tạo thành thế giới này huyết mạch chí thượng chung cực nguyên nhân. Càng là hấp thu cường đại huyết mạch, hắn liền càng có cảm giác như vậy. Cho nên, hắn chưa để đề thăng phương hướng, không chỉ là truy cầu tự thân tu vi cấp độ, huyết mạch tầng cấp ngang nhau trọng yếu. Không hề nghi ngờ, cứu thuộc học viện cho hắn cung cấp cái này tiện lợi. Quê cũ thì quan biến, Trình Tử Tranh toàn bằng biến, đều khá cường đại huyết mạch mang tới năng lực. Còn Đường Tam chậm rãi đi trở về Độc Bạch bên người, hướng hắn cười cười. Độc Bạch hướng Đường Tam duỗi ra ngón tay cái. Thiên Hồ huyết mạch, cứu thuộc học viện duy nhất người tầng thứ nhất cấp tồn tại. Dù là Độc Bạch tu vi chỉ có tam giai, huyết mạch này cũng là tầng thứ nhất cấp A. Đường Tam cùng quê cũ trận này kết thúc rất nhanh, nhìn qua còn lâu mới có được Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đối chiến đặc sắc như vậy. Nhưng xem hết trận này về sau, các lão sư đều có chút trầm mặc. Bọn hắn cơ hồ nhất trí cho rằng, Đường Tam kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, nhưng hắn chỉ có 9 tuổi, chẳng lẽ hắn ở thực chiến phương diện, thiên phú dị bẩm. Từ nhỏ có chút đố kỵ nào đó trấn trường. Thực chiến khóa vẫn còn tiếp tục, Mộc Ân Tình nhưng không có phê bình Đường Tam hai cuộc chiến đấu, bởi vì hắn có chút không biết nên như thế nào phê bình mới tốt. Vô luận là Vũ Băng Kỷ hay là quê cũ, hôm nay đều phát huy rất xuất sắc, nhưng trên thực tế hay là bị Đường Tam nắm mũi dẫn đi. Vậy thế nào bọn hắn là một vấn đề, liền xem như ở chỉ điểm của mình phía dưới. Bọn hắn có thể chiến thắng Đường Tam sao? Tan học. Các lão sư kết bạn đi. Đường Tam không có về phòng của mình, trực tiếp tìm tới Vũ Băng Kỷ. Đại sư huynh. Đường Tam cười híp mắt nói. Bây giờ liền tâm sự sao? Vũ Băng Kỷ nhãn tình sáng lên. Với hắn mà nói, Đường Tam quả thực là một người bảo tàng nam hài. Đường Tam nói, ta là muốn đi chỗ ngươi tiếp người nhiệm vụ. Trấn trường lão sư đã đồng ý, trừ bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài, những nhiệm vụ khác ta đều có thể tiếp. Được, kia đi thôi. Vũ Băng Kỷ mang theo Đường Tam trở lại chỗ ở của mình. Lòng tràn đầy hiếu kỳ Độc Bạch cũng đi theo Đường Tam đến. Đối với Đường Tam, Độc Bạch trong lòng là phi thường ao ước, đừng nhìn huyết mạch của hắn là duy nhất tầng thứ nhất cấp huyết mạch, nhưng trên thực tế tu vi của hắn chỉ có tam giai, còn không am hiểu chiến đấu, thể năng cũng không được, thậm chí thực chiến khóa đều không cần hắn ra sân. Mắt thấy đồng bạn đều có được lực chiến đấu mạnh mẽ, nói hắn không ao ước đó là giả. Vũ Băng Kỷ sẽ nhiệm vụ đơn đem ra, hỏi Đường Tam, ngươi nghĩ tiếp cái gì loại hình nhiệm vụ? Đường Tam nói, trừ bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài, nhiệm vụ gì kiếm tiền nhiều nhất? Vũ Băng Kỷ nhìn hắn một cái. Nói, kỳ thật các loại nhiệm vụ đều không khác mấy, ban thưởng ít nhiều muốn nhìn nhiệm vụ độ khó, ban thưởng càng nhiều nhiệm vụ độ khó lại càng lớn. Bất quá, ngươi cũng muốn làm theo khả năng a. Ngươi nhìn, như loại này săn giết nhiệm vụ. Hắn chỉ vào yêu thú săn giết nhiệm vụ bản danh sách nói săn giết loại cuộc sống này ở Gia Lý bên trong dãy núi chấp cánh hổ yêu thú ít lợi liền phi thường cao. Bởi vì hổ loại yêu thú toàn thân đều là bảo vật, nếu như có thể săn giết thành công, ban thưởng dĩ nhiên là rất lớn. Nhưng chấp cánh hổ cho dù là ấu thú đều có ngũ giai tu vi, thành niên thực lực càng là đạt tới thất giai. Với lại bọn chúng tốc độ rất nhanh, nghĩ săn giết bọn nó rất khó. Ít lợi lớn. Phong hiểm cũng lớn. Săn giết một đầu trưởng thành chấp cánh hổ, chỉ ít có 10 cái nguyên tố tệ thu người. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Đi, liền nhiệm vụ này đi. Đường Tam gật gật đầu nói. Ừm. Hả? Vũ Băng Kỷ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tiếp săn giết chấp cánh hổ nhiệm vụ. Như vậy sao được? Phải biết, ở trong núi rừng, chấp cánh hổ sức chiến đấu còn sẽ có chỗ tăng cường, đó là bọn chúng sân nhà. Ngươi mới ngủ dai à? Không được, không được. Cái này ngươi không thể tiếp. Quá nguy hiểm. Đường Tam mỉm cười, nói, không mạo hiểm làm sao tăng lên. Với lại, ta không nghĩ tới muốn tự mình một người tiếp à. Đại sư huynh, chúng ta cùng một chỗ à. Lại kêu lên mấy vị sư huynh, sư tỷ cùng một chỗ làm việc, chưa hẳn lại không được. Còn có thể thỉnh cầu lão sư ám bên trong bảo hộ chúng ta. Vũ Băng Kỷ nghe được sửng sốt một chút, bên cạnh Độc Bạch nhìn không được hỏi, cái này gọi ngươi tiếp nhiệm vụ. Đường Tam nói, đúng a. Ta lại không nghĩ tới muốn độc chiếm tất cả ban thưởng. Loại này cao cấp những nhiệm vụ khác, ít lợi muốn so cấp bậc thấp nhiệm vụ cao hơn nhiều. Ngươi nhìn, những cái kia săn giết cấp thấp yêu thú nhiệm vụ mới ban thưởng một hai người linh tê tệ. Nguyên tố tệ cùng linh tê tệ chênh lệch quá lớn, dù là nhiệm vụ này chỉ phân đến người nguyên tố tệ, cũng so hoàn thành nhiều cái săn giết phổ thông yêu thú nhiệm vụ ích lợi cao hơn nhiều. Cớ sao mà không làm?